Đại đạo độc hành, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh, chương 881, đại đạo, đạo ở phương nào? Một, nhưng mà Lạc Ly Nhược Đồng hoàn toàn không có buông tha, tiếp tục kiên trì cố gắng. Rốt cuộc một ngày này, Nhược Đồng nhìn Lạc Ly, nói, Lạc Ly, chỉ có một chiêu cuối cùng. Lạc Ly nói, biện pháp gì? Nhược Đồng nói, tu tiên giới, lúc trước mặt không đường, không biết phương hướng, vô số tiền bối đều là tế thiên tế địa tế tổ tiên. Ở trong nghi thức này, nương tế thiên tế địa tế tổ tiên, cũng là tế luyện chính mình. Khấu tâm tự hỏi, cầu một điểm linh cơ trong lòng, tìm được biện pháp giải quyết. Tuy vô số tiền bối cuối cùng đều thất bại, nhưng mà cũng có người cuối cùng đạt được linh cơ, vượt qua gian nan. Ta muốn thử một lần. Lạc Ly gật đầu nói, vậy đến đi. Nhược Đồng lập tức vô cùng trang nghiêm, lấy nước biển tinh thể, sau đó mặc tố y, ở trên đảo nhỏ bắt đầu hành tẩu. Mỗi đi ba bước liền quỳ xuống dập đầu. Tuy tên là tế thiên tế địa tế tổ tiên, nhưng mà bái là chính mình. Tìm kiếm con đường phía trước của chính mình, tìm kiếm đáp án. Tuần hoàn như thế, ở trên đảo nhỏ ba bước một bái, tuyệt không đình chỉ. Tìm kiếm đạo trong lòng mình, tìm kiếm phương pháp đột phá. Cứ như vậy mặt trời lên mặt trăng xuống, một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, ba ngày trôi qua. Nhược Đồng thân thể mệt nhọc đến cực hạn, trán đã một mảng đỏ. Rốt cuộc nàng lúc này đây khi bái xuống, một điểm linh quang không chịu ảnh hưởng gì, chính là chợt lóe, sau đó biến mất. Nhược Đồng nhất thời toàn thân bị kiềm hãm, ở nơi đó không nhúc nhích. Hồi lâu, nàng chậm rãi đứng lên, nhìn về phía phương xa nói, Lạc Ly, ta tìm được biện pháp rồi. Lạc Ly nhất thời mừng rỡ nói, sư tỷ, biện pháp gì? Nhược Đồng không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, ngươi còn nhớ rõ Linh Điệp Tông lúc trước Viễn Phong tứ đại linh mạch biến mất, phá hủy phong thủy địa hỏa cùng đại địa địa khí Linh Điệp Tông, nhưng mà lại làm cho Linh Điệp Tông trùng kiến phong thủy địa hỏa, phá rồi sau lập, tất cả làm lại, bảy đại linh điệp toàn bộ khôi phục. Lạc Ly gật đầu nói, Đúng, ta vẫn hoài nghi Lưu Phàm mục đích chân chính vì bốn cái linh mạch cỡ chung này, thay đổi vận mệnh 3 vạn năm không thay đổi của Linh Điệp Tông, phá rồi sau lập, một lần nữa khôi phục thực lực vô thượng của Linh Điệp Tông. Nhược Đồng sư tỷ nói, đúng, phá rồi sau lập, giống như Linh Điệp Tông thải điệp trọng sinh, đây là biện pháp của ta, phá rồi sau lập. Nếu thiên địa đạo của ta đã hỗn loạn không chịu nổi, vậy đem nó hoàn toàn đánh vỡ, hoàn toàn vỡ nát. Sau đó ở trên phế tích kia, một lần nữa trùng kiến, một lần nữa làm lại, tất cả phá rồi sau lập, xây dựng lại thiên địa đại đạo thuộc về chính ta. Lạc Ly mừng rỡ nói, thật tốt quá, thật tốt quá. Sư tỷ, làm như thế nào? Nhược Đồng nhìn Lạc Ly, chậm rãi nói, thiên địa đạo của ta có chúng sinh bất tử lực, trong đó 1001 phân thân đều có tính mạng. Chính diện là thiên binh, phụ diện là địa ma, chỉ cần một người bất diệt, ta là bất tử. Hiện tại thiên địa đạo của ta hoàn toàn hỗn loạn, toàn bộ phân thân bị nhốt ở trong chúng sinh lâm. Sống không thể, chết không thể, sinh tử khó khống chế. Muốn thoát khỏi cuộc diện này, đó là trong chết cầu sống, phá rồi sau lập. Cho nên, rất đơn giản, luôn hồi phù nọ cho ta, sau đó dùng một kích mạnh nhất của ngươi trọng kích ta. Một kích đi xuống, ta nếu không chết, sẽ phá rồi sau lập. Ta nếu chết, sư đệ, nhớ kỹ đừng quên ta, nhất định phải tìm được ta, dẫn ta một lần nữa nhập đạo. Quản chi cửu tử, quản chi truyền thế, ta cũng sẽ không buông tha lý tưởng của ta. Đại đạo đi tới, vĩnh viễn không buông tha. Lạc Ly nhất thời không nói gì, nhưng mà không có biện pháp nào khác, chỉ có thể như thế. Một khi đã như vậy, vậy đến đây đi. Lạc Ly xuất ra một tấm luân hồi phù đưa cho Nhược Đồng sư tỷ, sau đó chuẩn bị. Nhược Đồng sư tỷ thu hồi luân hồi phù, yên lặng chờ đợi. Lạc Ly nói, chuẩn bị tốt, ta sắp ra tay. Nhược Đồng sư tỷ nói, đợi một chút, ta nhìn lại thế giới này một lần. Nàng nhìn kỹ thiên địa này, cuối cùng ngửi thấy một chút mùi thơm ngát của một đóa hoa dại dưới chân, sau đó nói, cả đời ta cũng coi như không oán không hối. Đến đây đi, Lạc Ly nói. Sư tỷ chịu đựng, đến đây. Nháy mắt, Lạc Ly sử xuất một trường càn khôn. Một đại trưởng màu vàng từ trên trời giáng xuống đánh hướng Nhược Đồng. Trên người Nhược Đồng sư tỷ hào quang lóe ra, giống như có vô số bóng người lao ra, muốn ngăn trở một trưởng này. Nhưng mà những bóng người đó lao ra bên ngoài cơ thể Nhược Đồng, lập tức tiêu tán, hóa thành hư vô, căn bản ngăn không được. Bốp một trường, Nhược Đồng ở dưới một trường này lập tức bị đánh toàn thân huyết nhục bắn ra, máu tươi hóa thành huyết vụ, cả người lập tức sống như thịt nát, lập tức bị đánh nát. Lạc Ly nhất thời há hốc mồm, một trường của mình rất cấp lực, rất mạnh, căn bản không có thu tay lại. Cái này là phá rồi sau lập, trực tiếp thịt nát. Lập tức Lạc Ly há hốc mồm, bất quá hắn vẫn không nhúc nhích, đứng ở bên người Nhược Đồng sư tỷ, miệng thì thầm, sư tỷ dậy đi, phá rồi sau đó lập, phá rồi sau đó đến cái gì, căn bản không có phát sinh. Nhược Đồng bị Lạc Ly một chưởng đánh chết. Lạc Ly nhìn không được nói, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy. Nhưng mà hắn không hề động, ở một bên chờ, chờ mong Nhược Đồng sư tỷ sống lại. Thời gian từng chút một trôi qua, máu tươi ngưng kết, nhưng mà Nhược Đồng sư tỷ căn bản không có sống lại. Ánh trăng dâng lên, sau đó hạ xuống, mặt trời dâng lên, dưới ánh mặt trời, Nhược Đồng sư tỷ vẫn không có sống lại. Lạc Ly nhìn vết máu này, cuối cùng thở dài một tiếng nói, sư tỷ, thực xin lỗi, ta đem người đánh chết. Sư tỷ, ta bị lừa, thật ra phá rồi sau lập cái gì? Chỉ là phương pháp người tìm chết, không muốn ta thương tâm, cho nên như vậy. Bất quá, người yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được thân thể chuyển thế trọng sinh của người, thu làm đệ tử, dẫn vào tiên đạo tiếp tục tu tiên. Đây là lời thề của Lạc Ly, ta đời đời kiếp kiếp đều là như thế. Đi đến bên cạnh thi thể này, Lạc Ly thở ra một hơi dài nói, sư tỷ, để cho ta cuối cùng vì người siêu độ một chút đi. Nói xong, Lạc Ly bắt đầu niệm tụng, trần quy trần, thổ quy thổ, sinh chung tương tử, linh chung tương diệt, vạn vật chung tương tiêu vong, tại huy hoàng, bất quá nhất bồi hoàng thổ, nhất phùng thanh hôi, nhân sinh bách niên, như nhược nhất mộng, khởi hữu vĩnh hằng bất diệt giả, tịch dương mạt thế, kinh phố khả văn. Bất quá quang âm nhất sát, Lạc Ly chậm rãi niệm tụng vãng sinh chú, nhưng mà nước mắt lại bất chi bất giác rơi xuống. Nhược Đồng sư tỷ là thân nhân khi hắn tiến vào tu tiên giới, người thứ nhất giúp hắn, cho hắn cơ hội. Nhưng mà theo vãng sinh chú của Lạc Ly, đột nhiên thi thể hài cốt Nhược Đồng sư tỷ bắt đầu mãnh liệt rung rung lên, một loại linh khí cường đại ở trong thi thể kia sinh ra, giống như ngàn vạn người ở nơi đó theo Lạc Ly cùng nhau niệm tụng, trần quy trần, thổ quy thổ, sinh chung tương tử, linh chung tương diệt, vạn vật chung tương tiêu vong, tại huy hoàng, bất quá nhất bồi hoàng thổ, nhất phùng thanh hôi, nhân sinh bách niên, như nhược nhất mộng, khởi hữu vĩnh hằng bất diệt giả, tịch dương mạt thế, kinh phố khả văn. Bất quá quang âm nhất sát, chương 881, đại đạo, đại đạo, đạo ở phương nào? 2. Lạc Ly cả kinh, bắt đầu lui về phía sau. Theo hắn lui về phía sau, thi thể Nhược Đồng sư tỷ chậm rãi đứng lên. Bạch cốt sinh nhục, huyết nhục trọng tổ, một Nhược Đồng sư tỷ mới tinh chậm rãi xuất hiện ở trước mặt Lạc Ly. Nhưng mà không biết vì cái gì, Lạc Ly còn có một cảm giác còn thiếu một bước, còn thiếu một phần.

Lạc Ly nói, tổ sư, lần này không phải đến lính, là tới giao nộp nhiệm vụ. Nói xong, hắn xuất ra toàn bộ linh vật thiên giai thủy hệ trong 48 linh vật thiên giai của mình. Tổng cộng 7 cách nói, tổ sư, nhiệm vụ đặc biệt của tông môn giáp 3579. Nói xong, 7 linh vật thiên giai thủy hệ của Lạc Ly toàn bộ đưa qua. Vũ thần tổ sư xem xong thu lại, sau đó xuất ra 7 linh vật thiên giai kim hệ, giao cho Lạc Ly nói. Khá lắm nhiệm vụ đặc biệt của tông môn. Làm trưởng môn này chính là tốt. Lợi dụng chức quyền, đổi thiên địa linh vật. Chẳng những không cần tiêu hao giá trị tống hiến môn phái gì, trái lại còn xem như hoàn thành nhiệm vụ, được đến phần thưởng môn phái. Đây là Hổ Thiện Chân Quân lợi dụng ngôi vị tông chủ chính mình, hắn cho Lạc Ly nhiệm vụ phát bố nội bộ. Nếu làm tông chủ, tự nhiên nắm quyền, chế tạo cơ hội cho chính mình. Hổ Thiện cũng không phải là loại cổ bản này, người không biết biến báo. Lạc Ly cười nói, cảm ơn tổ sư, ta đây là đổi thiên địa linh vật, cũng không phải ăn cắp thiên địa linh vật tông môn. Vũ thần tổ sư nói, coi như ngươi có đạo lý, đổi mau đi. Nhìn vũ thần chân tôn thực tức giận, nhưng mà trong mắt đều là ý cười, không có để ý. Lạc Ly cầm 7 linh vật thiên giai kim hệ này rời khỏi. Hơn nữa chính mình trước đây, chính mình liền có được 13 thiên giai linh vật kim hệ. 7 linh vật thiên giai thủy hệ này, Hổ Thiện chân quân sẽ sử dụng phần thưởng tông môn lính lấy, sau đó dùng cho tu luyện đạo thuật thủy tuyệt. Đến đây Lạc Ly có được 13 linh vật thiên giai kim hệ, hắn trở về động phủ bắt đầu tu luyện. Chương 882. Không thèm với lương tâm thì có gì e ngại. 2. 13 linh vật thiên giai kim hệ, Lạc Ly toàn bộ xuất ra, nhất nhất xem xét, so sánh với 13 pháp thuật kim thần hy chính mình, nhất nhất đối ứng. Trong đó có chút linh vật kim hệ cũng không đối ứng pháp thuật kim thần hy của Lạc Ly. Lạc Ly bắt đầu dựa theo phương pháp sư phụ truyền thụ lại, bắt đầu xuất ra linh vật địa hệ chính mình có được, tiến hành dung hợp, hình thành thuộc tính tương ứng. Tất cả nghiên cứu xong, Lạc Ly gật gật đầu, có thể tu luyện. Đầu tiên hắn xuất ra một cái cửu linh hắc tinh thiết. Đây là một khối linh thiết giống như tinh thạch màu đen, trong đó đã có linh tính. Hắn biết Lạc Ly muốn làm cái gì. Tinh thạch màu đen này không ngừng biến hóa, hóa thành đao thương kiếm kích, thậm chí hóa thành phi trùng tẩu thú, muốn chạy ra khỏi tay Lạc Ly. Nhưng mà hoàn toàn không có ý nghĩa, Lạc Ly sao có thể để cho nó đào tẩu. Sau đó Lạc Ly bắt đầu bố trí ở bên trong động phủ này, bắt đầu bày ra tầng tầng pháp trận, thiên địa lục khí âm dương trận, thanh trọc viên quang hư vọng trận, thương long thất túc trận, đảo chuyển càn khôn hư không na di trận. Một hơi bày ra 12 pháp trận. Ở phía trên pháp trận này che kín linh thạch. Sau đó Lạc Ly bắt đầu tu luyện. Một đạo kim quang dâng lên, chính là vạn thế phù đồ kim thần hy. Pháp trận này ở dưới Lạc Ly khu động, bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Theo pháp trận vận chuyển, Lạc Ly khống chế được kim thần hy. Dần dần kim quang này chia làm 13 tầng, chằng chịt rõ ràng, chính là tạo thành 13 pháp thuật kim thần hy. Lạc Ly gật đầu, chậm rãi niệm tụng. Đạo huyền lấm lấm hiện kim lưu kỳ phong thương thương tan hồng mông. Trong đó tầng kim quang thứ nhất bắt đầu hơi hơi trở thành nhạt, chuyển hóa, hóa thành pháp thứ nhất kim phù đồ lưu kim chú thần đô. Sau đó Lạc Ly đem cửu linh hắc tinh thiết này hướng về trên người nhẫn một cái. Nhất thời cửu linh hắc tinh thiết này phát ra tiếng kêu thảm thiết, bắt đầu cao thấp chạy. Lạc Ly chậm rãi niệm tụng, tiền khai hậu bế, thiên bình địa ngang, thần công xuất du, tứ đạo khai trương, đương lệnh thiên địa, thông ngã kiểu lương, tiền hậu tả hữu, động đạt bát phương, tả trịch bôn tinh, hữu tấn điện quang, lưu tinh vạn lý. Theo Lạc Ly chậm rãi thi pháp, cửu linh hắc tinh thiết này dần dần chui vào bên trong kim quang này, rót vào đến trong kim thần hy của Lạc Ly. Pháp thứ nhất lưu kim chú thần đô bắt đầu biến hóa, dị hóa hình thành. Sau đó Lạc Ly vội vàng xuất ra linh vật thiên giai thứ hai cửu đồng tử long lân, bắt đầu thi pháp niệm tụng: hãn chú cửu kim luyện thần đỉnh, cương phong kiếp hỏa chuyển thanh minh, tầng hào quang thứ hai hóa thành cửu kim kiếp thanh minh. Sau đó Lạc Ly đem cửu đồng tử long lân để vào trong đó, bắt đầu dị hóa dung hợp. Chính là như vậy, từng tầng bắt đầu dị hóa. Giao trì nguyệt xả ngưng kim lộ, thần hồn mê ly hoán vô tâm. Tiểu sơn trọng điệp kim minh diệt, tầng vân dục nhiên mạn thiên tuyết. Kim tinh quan tiên chân thanh cấm hàng tiêu luôn. Diêu nguyên thủy ngộ sơ, ước triệu tung quần sơn. Cổ diệu bán thăng ghi đấu ẩm, kim ô khởi diệt hải sơn đầu. Rốt cuộc 13 linh vật thiên giai toàn bộ luyện hóa. Lạc Ly thở ra một hơi dài. Nháy mắt 13 tầng hào quang hà phi nhất thể, hóa thành một đạo kim quang ở trên người Lạc Ly, cao thấp chạy. Theo kim quang này chạy, Lạc Ly cảm giác được thân thể giống như ngàn vạn lợi nhận nhập thể, lóc thịt cạo xương. Nhưng mà Lạc Ly không sợ chút nào, yên lặng vận chuyển phương pháp kim thần hy, chịu đựng thống khổ vô tận này. Sau đó thỉnh thoảng xuất ra từng viên linh thạch thượng phẩm, rót vào trong kim thần hy. Đây là phương pháp dị hóa hỗn nguyên tông, lợi dụng đặc tính thiên địa linh vật, có thể đem pháp thuật biến dị trở nên mạnh hơn, lợi hại hơn. Từng viên linh thạch rót vào, đau đớn này dần dần giảm bớt. Cách này đại biểu cho dung hợp 10 phần thuận lợi. Theo linh thạch rót vào, cuối cùng hào quang chợt lóe, hoàn toàn biến mất. Kim thần hy bị vây trạng thái che giấu, đợi cho nó lại một lần nữa xuất hiện, chính là biến dị thành công. Lạc Ly thở ra một hơi dài, tính toán một chút, đến đây tiêu hao 23.627 viên linh thạch thượng phẩm. Đây cũng là một trong các nguyên nhân để tử hỗn nguyên tông bần cùng. Muốn pháp thuật biến dị thành công, liền cần rất nhiều linh thạch. Giảm bớt gánh nặng biến dị, gia tốc dung hợp. Đến đây, kim thần hy biến dị xong. Bất quá kim thần hy cũng huyền nhập trạng thái hôn mê. Hỗn nguyên ngũ pháp Lạc Ly chỉ còn lại có chúng sinh lâm cùng vạn ngục viêm. Cảm nhận được kim thần hy bên trong kim đan dần dần bị vây một loại trạng thái hư vô, Lạc Ly thở ra một hơi dài. Kim thần hy này chính là một con bài chưa lật của Lạc Ly. Có kim quang này trong người, Lạc Ly nơi nào đều dám hoành hành. Hiện tại kim quang biến mất, Lạc Ly quyết định từ nay về sau không bao giờ rời khỏi hỗn nguyên tông nữa. Khi nào thì nó xuất hiện thì khi đó nói sau. Trong khi kim thần hy biến dị, Lạc Ly bắt đầu tu luyện ngục thứ 9 vạn ngục viêm u minh độc ngục huyên. Loại hỏa diễm này hoàn toàn là một loại hỏa diễm âm độc. Truyền thuyết chính là ở chỗ sâu trong vực hỏa u minh. Tu luyện loại hỏa diễm này, đệ tử hỗn nguyên tông cũng vậy, đều cần thân nhập dưới cửu uyên, áp dụng mấy ngàn đóa dược hỏa, sau đó chậm rãi tế luyện mà thành. Trong đó còn phải cẩn thận ma vật u minh xâm nhập, còn phải đề kháng hỏa lực âm độc thẩm thấu. Nhưng mà sau khi luyện thành, hỏa này phát ra chuyên thiêu linh vật, tư linh, thức thần, dược hồn, kim cương, huyễn ảnh gì. Hỏa này nhất liệu, nhất thời đốt sạch. Lạc Ly tu luyện hỏa này, căn bản không cần phải đi dưới cửa uyên gì. Nói tu luyện liền tu luyện. Không đến 10 ngày, hỏa này đại thành. Một tia chân hỏa trong kim đan, chính là tổ vạn hỏa, vô luận ma hỏa, tuyệt hỏa gì, toàn bộ không nhìn, cứ luyện là thành. Lạc Ly mỉm cười tiếp tục bắt đầu tu luyện ngục thứ 10 thiên cương cửu dương hỏa. Hỏa diễm này chính là một trong cửu dương chân hỏa cửu dương giáo, bị hỗn nguyên tông nghĩ hết biện pháp học trộm tới tay, dung nhập đến trong vạn ngục viêm. Hỏa cương này mạnh đến cực điểm, ẩm chứa vô tận dương khí, đốt sạch vạn vật tà ma, hỏa dương cương vô thượng. Cách này cũng là 10 ngày, Lạc Ly luyện thành như vậy, đem liệt hỏa này nắm giữ ở trong tay, vận dụng tự nhiên. Sau đó tu luyện ngục thứ 11 tử lôi cực đạo pháo, hỏa này chính là tử lôi áp xúc, hóa thành một đạo hỏa dành đánh tan vạn vật. Ngục thứ 12 hỏa tinh thú ngục tiếp, là hỏa hỏa linh, ẩm chứa vô tận động động chấp niệm, có thể hóa sinh vô cùng hỏa tinh. hỏa diễm rơi xuống phía trên mặt đất, hóa thành hỏa thỏ, hỏa mã, hỏa ngưu, hỏa cẩu, hỏa hùng, hỏa viên, vô số hỏa thú hoành hành một phương. Pháp này Lạc Ly cũng là 10 ngày luyện thành như vậy. Nhưng mà sau khi đến đây, Lạc Ly không dám lại tiếp tục tu luyện. Bởi vì sau khi luyện thành 4 loại vạn ngục viêm này, Lạc Ly liền cảm giác toàn thân hỏa khí 10 phần, tóc phát hoàng, thậm chí thở đều có một cỗ hỏa lực phun ra. Lạc Ly thở dài một tiếng, đến đây chấm dứt tu luyện, qua một đoạn thời gian rồi nói sau. Chương 883 Sư huynh phủ đính tứ tiên duyên. 1. Lạc Ly đến đây không có việc, ở Thiên Khuyên Phong đi dạo, không thể tu. Lạc Ly buồn bực không thôi, không có việc gì liền tới ngoại môn dạy dỗ nhị đồ để mộc thu một chút. Còn lại chính là không có việc gì đi dạo. Một ngày này, Lạc Ly đang ở trong nhàm chán, đột nhiên một đạo thần niệm truyền đến. Lạc Ly sư đệ, ngươi ở nơi nào? Lạc Ly sửng sốt. Đây là Thất Trúc sư huynh hô lên. Nhưng mà Thất Trúc cùng Thiên Đô đều bị vây trạng thái bế quan 70 năm, luyện hóa tam luân thất mạch, lúc này mới vài ngày liền xuất quan. Lạc Ly lập tức đáp lại, sư huynh ta ở trong này. Theo Lạc Ly đáp lại, Thất Trúc chậm rãi đến đây, sắc mặt âm trầm, giống như 10 phần buồn bực. Lạc Ly chần chờ hỏi, sư huynh, ngươi làm sao, ngươi không phải bế quan sao? Thất Trúc nhìn Lạc Ly, hồi lâu không nói gì. Hắn ngồi ở phía trên ghế đá nói, ngươi còn có túi long tửu không? Cho ta 2 bình. Lạc Ly xuất ra túi long tửu, đưa cho Thất Trúc. Thất Trúc tiếp nhận đến uống một ngụm, đem một bình túi long tửu toàn bộ uống hết. Lạc Ly nhìn không được hỏi, Sư huynh, ngươi làm sao vậy? Có việc ngươi cứ nói. Thất Trúc không có đáp lời, lại là cầm lấy một bình túi long tửu uống tiếp. Sau đó ngồi ở chỗ này hơn nửa ngày không nói gì. Lạc Ly không biết nói cái gì cho phải. Sư huynh nhất định gặp chuyện thương tâm dục tuyệt gì. Hắn ngồi ở bên cạnh sư huynh, yên lặng làm bạn hắn. Hồi lâu, Thất Trúc nói, ngàn năm chuẩn bị, thế sự vô thường, nhân sinh nhược mộng, cuối cùng không vui mừng được lâu. Lạc Ly thật không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể nói, Sư huynh, không có việc gì chứ, ngươi đừng làm ta sợ. Thất Trúc mãnh ngẩng đầu, nói, không quan hệ, đại đạo của ta không kém một bước như vậy, đường này không thông, ta đang tìm một đại đạo. Sau đó hắn nhìn về phía Lạc Ly, nói, Thiên Đô đã bế quan, tiên duyên này của ta cũng chỉ có thể tiện nghi cho ngươi. Thất Trúc thở ra một hơi dài, chậm rãi nói, ta có một đại tiên duyên, dựa vào đại tiên duyên này, ta hái cửu tinh trúc cơ, lấy tiên thiên linh bảo kết đan, lần này tấn thăng nguyên anh, tam luân thất mạch cũng không phải thứ lớn nhất ta dựa vào. Thốt ra lời này, Lạc Ly sườn sốt, tinh tế lắng nghe. Tam luân thất mạch đối với Thất Trúc mà nói cũng không tính cái gì, có thể thấy được đại tiên duyên của Thất Trúc to lớn như thế nào. Thất Trúc nói, kiếp trước ta ở đảo Thủy Thiên Sở Nam phát hiện một di tích thượng cổ, chính là nhị đệ tử La Phù Hải Vô Trần của tổ sư Thái Bạch Tông Dư Thanh Thành lưu lại. Hải Vô Trần chính là tổ sư khai tông La Phù kiếm phái, lưu lại 13 kiếm đạo, đạo đạo thông thiên. Hắn sớm đã phi thăng tiên giới, trở thành Đại La Kim Tiên. Di tích này hắn lưu lại một động phủ, ở trong đó có một đại đạo phụ trợ tu hành. Lấy tu luyện đại đạo này, không chỉ nói phản hư, chính là thành tiên phi thăng cũng bất quá dễ dàng. Khi đó ta chính tu luyện vô môn, đau khổ không thể tự kềm chế, liền dưới giận dữ binh giải chuyển sinh. Lần chuyển sinh này, ở dưới hồ thiện dẫn sắt, ta phải lấy ngộ đạo. Ở trong di tích kia, ta liên phá hai quan, trong đó luyện khí kỳ thải thiên địa cửu tinh, để trúc cơ. Trúc cơ kỳ lấy linh bảo tiên thiên kết đan, hiện tại kim đan hóa nguyên anh. Ta lại đi qua muốn tiếp tục được đến đại pháp trong đó, thêm tam luân thất mạch thuật, nguyên anh ta thiên hạ vô song, tuyệt đối giữa trời vô địch. Nhưng mà đến nơi đó, ta mới phát hiện, một cửa cuối cùng ta rốt cuộc đánh không ra. Lạc Ly sửng sốt nói, vì cái gì? Thất Trúc nói, bởi vì trong di tích này thế mà hàm chứa pháp quy tiên tần. Trước kia ta có thể mở ra, không có vấn đề. Bởi vì di tích này không cần thân phận ta. Cho dù ta không phải công tước tiên tần, chỉ là tu sĩ nhân tộc bình thường, đều có thể vào. Nhưng mà từ sau sự kiện thần độn tung, ta bị định nghĩa là tiên tần khí dân, vĩnh viễn không còn thân phận tiên tần. Đến đây di tích này, không bao giờ để cho ta tiến vào nữa. Bí pháp ở phía trước, ta chỉ có thể nhìn, không có biện pháp tiến vào một bước nữa. Tiên duyên ta liền biến mất như vậy. Lạc Ly nhất thời ngơ ngác nhìn Thất Trúc nói, tiên duyên biến mất? Sẽ không, không quan hệ, ta hiện tại cũng là công tước tiên tần, có thể cho sư huyên ngươi thân phận tiên tần. Thất Trúc lắc đầu nói, vô dụng. Trực giác ta sâu sắc nhất, ta biết cơ hội đã bị mất đi, các loại về sau cùng ta vô duyên. Nói tới đây, hắn nhìn về phía Lạc Ly nói, tuy tiên duyên này cùng ta vô duyên, nhưng mà ta sẽ không để cho nó biến mất. Cho nên, Lạc Ly sư đệ, ta đem tiên duyên này trao tặng ngươi. Hy vọng ngươi có thể tiếp tục tiên duyên này, tiếp tục đi xuống, đi xa hơn. Sau này Nguyên Anh tấn thăng hóa thần tấn thăng phản hư mới là chân quý nhất trong đó. Đáng tiếc, đến đây phía trên đại đảo, ta không bao giờ có thể cùng ngươi đồng hành nữa. Lạc Ly sửng sốt, nói, không, không. Thất Trúc nhìn Lạc Ly, nói, Thiên Đô cũng là xui xẻo, hắn hiện tại đã bế quan, bằng không ta sẽ truyền thụ cho hắn. Hắn bế quan chỉ còn có ngươi, cho nên chỉ có thể truyền thụ cho ngươi. Cơ duyên ta thuộc về ngươi. Thời gian cấp bách, ngươi chạy nhanh đi qua đi. Ta đem tư cách khai tích động phủ của ta, còn có tiến vào di tích này như thế nào, làm thế nào được đến phương pháp kim đan hóa anh này, toàn bộ cho ngươi. Trong giọng nói Thất Trúc mang theo đủ loại không cam lòng, nhưng mà hắn không có cách nào. Lạc Ly nói, không cần. Sư huynh, ta có thể đi được đến pháp môn gì, ta trở về truyền thụ ngươi. Thất Trúc lắc đầu, nói, không có khả năng. Nếu đơn giản như vậy, cầu tinh trúc cơ, linh bảo kết đan, ta có thể không truyền thụ cho các ngươi. Phải ở trong vòng 3 ngày tiến vào di tích này được pháp môn, tất cả đều có hạn chế, thời gian không đợi ta. Cái gọi là tiên duyên, chỉ có một người có thể được, không thể phục chế. Có thể truyền thụ, ngươi chiếm cứ, người khác rốt cuộc không chiếm được. Trước kia hắn là ta, hiện tại là ngươi. Lạc Ly nhìn không được nói, sư huynh. Thất Trúc nói, chính là như thế. Nói xong, Thất Trúc vươn tay phải, ở phía trên tay phải hắn hào quang lóe ra. Đây là tất cả tư liệu di tích này. Lạc Ly nhìn đến hào quang này, quỳ một gối, nhận tiên duyên sư huynh cho hắn. Thất Trúc đưa tay nhẹ nhàng chạm đến đỉnh đầu Lạc Ly, phủ đỉnh ban thưởng tiên duyên. Nhất thời hào quang chú hạ, toàn thân Lạc Ly run lên. Lập tức trong đầu có thêm không ít thần thức. Trừ cái này ra, còn có một phù văn kỳ dị. Đây là phù văn kích hoạt tư cách tiên duyên. Thất Trúc nói, sư đệ, tiên duyên này cho ngươi, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Thất Trúc xoay người, nháy mắt biến mất. Lạc Ly thở ra một hơi dài. Tư liệu này lập tức trong lòng. Hắn đột nhiên đứng lên, ngự không liền hướng phương xa chạy đi. Chương 883, sư huyên phủ đính tứ tiên duyên 2. Động phủ này thật ra chính là một chỗ động phủ phụ trợ tu luyện, chính là La Phù Hải Vô Trần lưu lại cho đồ đệ. Trong đó tổng cộng có 13 bộ phương pháp phụ trợ, nhưng mà 12 bộ đã bị người sử dụng. Không biết vì cái gì, bộ thứ 13 không có bị ai sử dụng, cuối cùng bị Thất Trúc được đến. Trong đó hai quan ban đầu, Thất Trúc đã thông qua, được đến phương pháp phụ trợ luyện khí tấn thăng trúc cơ, trúc cơ tấn thăng kim đan. Đây đều là loại pháp môn cùng loại với tam luân thất mạch, cho nên Thất Trúc mới có thể cường đại như vậy. Tiên duyên này chính là lúc La Phù Hải vô trần phi thăng lưu lại. Một bộ phương pháp phù trợ, chỉ có thể một người được đến. Cho nên Thất Trúc không thể đem pháp môn này truyền thụ cho người khác, chỉ có thể chính mình sử dụng. Ở sự kiện Thần Độn Tông, Thất Trúc vì Hỗn Nguyên Tông, vì danh nghĩa sư phụ, hắn không có tham gia đại chiến trong lòng đất. Kết quả bị pháp linh di tích tiên tần định vị tiên tần khí dân. Cho nên khi hắn lại một lần nữa đi vào động phủ này, rốt cuộc không thể tiến vào. Tiên duyên cứ như vậy biến mất ở trước mắt hắn. Nhưng mà hắn đem cơ duyên của mình cho Lạc Ly. Lạc Ly lập tức chạy như điên. Cho dù hiện tại Thông Thiên Phong, Lưu Ly Hải, Kim Phù Đồ bị vây trạng thái phong ấm, cũng chạy như điên. Bởi vì di tích này mở ra, không có thông qua một cửa trong đó, không thể đóng cửa. Tuy Thất Trúc ở bên ngoài bố trí pháp trận che giấu, lại rất nhanh đồn về. Nhưng mà thiên hạ tu sĩ vô số, nếu bị người khác phát hiện, tiên duyên là bọn họ. Nếu được đến tiên duyên này, có thêm kim đan phá khiếu của Hổ Thiện Chân Quân, có thêm tam luân thất mạch, có thêm bảy đại dược của mình, Lạc Ly Nguyên Anh tuyệt đối so với siêu cấp đại đan kim đan kỳ hiện tại còn khủng bố. Chân chính thiên hạ vô song, trung thiên đệ nhất. Cho nên Lạc Ly lập tức phi độn, liều mạng hướng về nơi đó phóng đi. Tiên duyên này tuyệt đối không thể để cho người khác được đến. Mau, mau, mau, hướng, hướng, hướng. Toàn lực ra tốc, điên cuồng về phía trước, tuyệt đối không thể để cho tiên duyên này thoát khỏi tầm tay. Đảo Thủy Thiên ở tỉnh Châu phủ cận địa vực Sở Nam, là một mảng hoang đảo quần lạc, vị trí hẻo lánh, linh khí loãng, cũng không có tông môn nào ở đây chiếm cứ, thậm chí đều không có phàm nhân ở đây cư trụ. Không thể tưởng được Thất Trúc sư huyên thế mà ở nơi đó tìm được tiên duyên tiền nhân. Cũng không biết vì cái gì Hải Vô Trần lại ở chỗ này xây dựng động phủ truyền thừa. Bất quá cái này Lạc Ly cũng không để ý. Hắn chính là liều mạng phi độn về phía trước. Tứ cửu độn thuật cộng thêm thần túc độn, chúc không ngừng, hướng về nơi đó bay đi. Nhanh chóng về phía trước, qua Nam Hải, nhập Dụ Châu, sau đó qua Bình Nguyên Nhạn Đãng, lại lướt qua Sơn Mạch Kỳ Liên, vẫn về phía trước, đi đến bên cạnh địa vực tỉnh Châu, hướng về biển lớn phương xa tiếp tục bay đi. Lại ở bên trong Nam Hải phi độn 7.000 dặm, phía trước rốt cuộc xuất hiện một mảng đảo nhỏ ở trước mắt Lạc Ly. Nơi này chính là tự quần đảo Thủy Thiên. Cách chỗ Thất Trúc đánh dấu chỉ có 300 dặm. Lạc Ly đột nhiên đình chỉ đi tới, tùy ý sớt xuống biển, nước chảy bèo trôi theo biển lớn phiêu động. Ở trong quá trình này, Lạc Ly xuất ra các loại đan dược, bắt đầu nuốt ăn, bổ túc chân khí, khôi phục chân nguyên, giải trừ mệt nhọc, tiến dần đến mục tiêu. Nhưng mà Lạc Ly đi một quãng đường dài này, hao hết tinh lực, cho nên ở đây nghỉ ngơi một lát, khôi phục thể lực, sau đó mới tới động phủ truyền thừa này. Dựa theo Thất Trúc sở kỳ, động phủ truyền thừa này bình thường che giấu bên trong biển lớn, cho dù phản hư chân nhất cũng là tìm không thấy. Chỉ có tu sĩ kế thừa tư cách động phủ mới có thể ở đây tiến vào động phủ. Nhưng mà lần này hắn lại một lần nữa tiến vào động phủ, bởi vì tiên tần khí dân lại bị động phủ khu trừ. Nhưng mà khi Thất Trúc tiến vào, hào quang mà động phủ kích phát nhưng không có tắt. Hào quang này phát ra, chiếu rọi trăm dặm, thực dễ dàng dẫn tới tu sĩ khác. Thất Trúc sư huyên lấy bí pháp cấm chế phong ấm, nhưng mà thời gian phong ấm sẽ không quá dài, sớm hay muộn bị người phát hiện. Cho nên Thất Trúc căn bản không có thời gian một lần nữa được đến thân phận tiên tần, để lại một lần nữa hồi tiên duyên. Thời gian không đủ, cho nên chỉ có thể vội vàng trở về tông môn, đem cơ duyên này truyền lại cho Lạc Ly, cho người một nhà. Như thế nào cũng không thể tiện nghi người ngoài. Ở trong nước biển, Lạc Ly thở dài một tiếng, nhìn không được nói: xem ra về sau còn phải mua phi xa. Có phi xa là có thể khống chế phi xa, một bên nghỉ ngơi, một bên chạy đi. về sau phải mua xe. Ta cũng không tin ta sẽ không thể có được một chiếc Visa thuộc về chính mình. Nước chảy bèo trôi. Ước chừng một khắc chung, Lạc Ly khôi phục thân thể, chân khí viên mãn, tinh lực khôi phục, nhảy dựng lên, tiếp tục phi hành. 300 dặm không đến một lát tức đến. Đến nơi đó, Lạc Ly thở ra một hơi dài. Cấm chế này vẫn còn, không có hào quang nào tiết ra ngoài. Xem qua đi, đảo nhỏ này bình thường vô cùng, không có gì dị tượng. Dựa theo thất trúc sư huyên chỉ điểm, Lạc Ly tới gần một đảo nhỏ. Cửa vào di tích ngay tại phủ cận đảo nhỏ này. Đến bên cạnh nhỏ này, Lạc Ly lập tức sắc mặt âm trầm hẳn lên. Đảo nhỏ này là một đảo nhỏ diện tích không lớn. Trên này buồn bực thanh thanh có vô số rừng đào. Ở trong rừng đào này, có một hầu đàn ở đây sinh sống. Trung tâm rừng đào có chỗ thâm tuyền. Ở dưới thâm tuyền này, thấp nhìn trượng, liền sẽ tiến vào hải câu đáy biển. Ở trong đó chính là cửa vào di tích. Phải đi lên đảo nhỏ này, đây là đại môn di tích. Thất trúc ở phía trên đảo nhỏ này bố trí cấm chế, đem hào quang di tích này phát ra, hoàn toàn phong ấn. Nhưng mà Lạc Ly đến đây, cấm chế quả thật vẫn còn, nhưng không phải cấm chế Hỗn Nguyên Tông thất trúc sư huyên bày ra, mà là một cấm chế tông môn không biết tên. Xem ra chính mình hay là chậm một bước. Nơi đây đã bị người phát hiện. Hơn nữa dựng lên cấm chế như thế, muốn ăn một mình, đem nơi đây chiếm cứ. Cảm thụ cấm chế trên di tích này, sắc mặt Lạc Ly không khỏi càng ngày càng âm trầm. Cấm chế này bày ra cũng chưa có bao lâu thời gian. Hơn nữa cấm chế cũng không phải rất cường đại, có thể ngăn cách thiên địa, nhưng mà lại mười phần hoàn mỹ. Chỉ cần chính mình đột phá cấm chế, người thủ hộ đối phương lập tức sẽ cảm giác được. Không biết trên đảo đến cùng có ai, Lạc Ly không dám mạo động. Trong di tích này, không chỉ là có phương pháp phụ trợ kim đan hóa anh, phía sau còn có phương pháp phụ trợ tấn thăng hóa thần. Phản hư không phải làm một cú, phải đem tu sĩ biết di tích này toàn bộ giết chết, bảo vệ cho bí mật này. Cấm chế này Lạc Ly dốc lòng nghiên cứu, dần dần có loại cảm giác quen thuộc. Chương 884, kiếm khí trùng tiêu tam vạn trượng. Hắn tinh tế hồi tưởng, đột nhiên trong đầu nhớ tới năm đó ở di tích thần uy tông Sương Châu, ở bên miệng Thương Long chạy trốn. Nhất thời Lạc Ly miệng không khỏi nói: Phong Long Tông. Đúng vậy, phương pháp cấm chế này tuyệt đối là pháp thuật Phong Long Tông. Phong Long Tông thi hào trong môn Tuyền Tả Chủng Đường Thủy Hạc Lệ Đài Phong Bi Thạch Bắc Long Lân, xuất thân Thông Thiên Huyền Cơ Cốc, đệ tử trong môn giỏi nhất về khám phần tu kiến cơ quan, tinh thông bộ long thuật. Bọn họ thích lấy thủy tuyền làm trận, bố trí phong thủy sát cục. Nếu là Phong Long Tông, vậy là dễ dàng. Trong môn này tối cao bất quá cảnh giới Nguyên Anh. Ở trên đảo này hẳn là không có cường giả gì. Vậy mạnh mẽ đột phá, Lạc Ly do dự trong lòng, nhưng mà không có biện pháp gì khác, hắn phải xông vào. Đột nhiên, đại thần niệm thuật của Lạc Ly vừa động, bao trùm phạm vi mấy trăm dặm. Lập tức cảm giác được phương xa có dấu vết độn không, có người khẽ khàng hướng về nơi này độn đến. Lạc Ly cười, lúc này đến đây nhất định cùng Phong Long Tông bày ra cấm chế có liên quan. Lạc Ly lập tức hướng về bên kia bay đi. Thần nhãn vừa thấy, nhất thời nhìn đến ba tu sĩ hướng về nơi này bay tới. Ở dưới thần nhãn, Lạc Ly lập tức nhìn đến ba người này đều là kim đan chân nhân. Trong đó hai người mặc pháp bào bát quái, khí tức không mạnh, nhưng mà lại triển mơ y à nơ phản phục, có lực phong thủy. Đây tuyệt đối là tu sĩ Phong Long Tông. Một người kia lại hoàn toàn khác, ngoài thân mặc một thân nguyễn giáp, ngoại phi khoan bào, thắt lưng mang ngọc, huyền kiếm mang quan, thật là oai hùng. Nhất là một đôi đồng mâu, thế mà giống như cảm giác được thần nhãn của Lạc Ly nhìn trộm, phát ra lôi hỏa ánh vàng rực rỡ. Nhìn về phía chỗ Lạc Ly, người này cũng là tu luyện mục thuật, ánh mắt như kiếm. Hắn nhìn về phía Lạc Ly, bên trong hai mắt giống như phát ra một đạo kiếm quang kim lôi, thứ hướng Lạc Ly. Tên này bá đạo, bất quá liếc nhau liền hạ độc thủ này, vậy không được oán ta. Chết, cùng ta so mục thuật. Lạc Ly cười, dùng sức chừng. Nhất thời hai bên bốn mắt xa không tương đối, thần nhãn Lạc Ly lập tức phát động thần uy. Dưới thần nhãn, phàm là sinh linh không có đủ thần tính đều không thể kháng cự thần uy Lạc Ly, chỉ có thể né tránh. Nếu cùng Lạc Ly hai mắt nhìn thẳng, lập tức hai mắt sẽ bị thương, cảm quan bị hao tổn. Mà một thuật tu sĩ đối phương sử xuất đối kháng thần nhãn, kim lôi một kiếm thuật của hắn lập tức vỡ nát, bị Lạc Ly phá diệt. Sau đó đối phương bị thần nhãn phản phệ, phát ra một tiếng hét thảm, hai mắt tê dần, nước mắt chảy xuống, hai mắt bị thương, rốt cuộc nhìn không thấy cái gì. Nháy mắt, Lạc Ly vừa đồng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Trong tay hỏa diễm dâng lên, hỏa hải phần thiên, muốn đem một kích diệt sát bọn hắn. Nhưng mà tu sĩ bị mù hai mắt này, dưới đau đớn như thế, thế mà đưa tay chính là phát ra một kiếm. Một kiếm này phát ra, hoàn toàn chính là nháy mắt phát ra, không có tụ lực gì. Nhưng mà một đạo kiếm khí này, hướng tiêu dựng lên, đột nhiên khuyết tán thành kiếm quang màu vàng thật lớn, lấp lánh lóa mắt, hướng về Lạc Ly chém tới. Một kiếm đi xuống, phong quyển tàn dư, khí thế ngàn vạn. Một kiếm này ẩm chứa vô tận lực lượng, khai thiên phá địa, hung mãnh bá đạo. Nhất thời trong lòng Lạc Ly dâng lên ba chữ: Trùng Tiêu Kiếm Tông. Trùng Tiêu Kiếm Tông, 116 kiếm tông thượng môn, thi hào trong môn kiếm khí trùng tiêu tam vạn trượng, nhất kiếm liệt thiên thành chân tiên. Trong môn kiếm pháp lấy gương mãnh cường kính, xưng bá thiên hạ. Mục thuật kiếm pháp này, một kiếm kim quang này đều là như thế, dị thường bá đạo, cường địch như thế. Lạc Ly thở ra một hơi dài, may mắn chính mình không có mãnh công cấm chế. Xem ra chiếm cứ nơi đây chính là tu sĩ trùng tiêu kiếm phái, kim đan chân nhân Phong Long Tông này bị bọn họ kéo đến để mà bày ra cấm chế, phá bỏ phong ấn di tích. Ở dưới kiếm quang này, Lạc Ly thần túc nhất đồn, lập tức tránh đi. Nhưng mà kiếm quang màu vàng của đối phương thế mà biến đổi, tiếp tục chém giết Lạc Ly. Kim đan chân nhân này tuy hai mắt bị mù, nhưng mà hắn lại nắm giữ thuật manh đấu. Ở dưới kiếm quang này, thân hình Lạc Ly thay đổi qua lại, giống như linh điệp bay múa, lập tức tránh thoát đối phương biến hóa kiếm pháp 17 lần. Lúc này Lạc Ly vô cùng hoài niệm Kim Thần Hy. Có Kim Thần Hy ở đây, vẫn không nhúc nhích, thích chạm liền chạm, hồn nhiên không sợ. Lúc tránh đi kiếm quang đối phương, Lạc Ly duỗi tay ra, phần thần vô sinh, một đạo búa lớn bay ra, vô thanh vô tức bay về phía kim đan chân nhân trùng tiêu tông. Búa lớn tới người, thuật manh đấu của đối phương rất là lợi hại, thế mà lập tức tránh đi búa lớn. Nhưng mà phần thần vô sinh này có khả năng tự động truy tung, vô thanh vô tức chính là vừa chuyển, nháy mắt thế mà nhảy vượt qua thời không, toát ra khoảng cách 30 trượng, nháy mắt chạm vào kim đan chân nhân trùng tiêu kiếm phái. Thời không nhất dược này chính là phương pháp ngục thứ 6 liệt phong nổ ngục phần vạn ngục viêm của Hỗn Nguyên Tông. Theo gió mà động, nháy mắt nhất dược, kim đan chân nhân trùng tiêu kiếm phái này tuy bị chém trúng, không chút nào sợ hãi, hừ lạnh một tiếng. Ở trên người hắn lập tức bùng nổ vô tận kiếm khí. Kiếm khí kia giống như sóng thần, từng tầng, từng đạo lao ra. Pháp thuật gì đánh trúng hắn ở dưới kiếm khí này, toàn bộ không có hiệu quả. Nhưng mà đây là hỏa tuyệt đạo thuật, sao có thể dễ dàng tránh đi như vậy. Hỏa diễm vừa ẩm, sau đó cả người nháy mắt giống như ngọn lửa bốc cháy lên. Kiếm khí càng mạnh mẽ, thiêu đốt này càng nhanh, đảo mắt hóa thành cho tàn. Giao thủ bất quá nháy mắt, kim đan chân nhân trùng tiêu kiếm phái này tổn mệnh như vậy. Mặt khác hai kim đan chân nhân Phong Long Tùng vừa mới xuất ra pháp bảo, còn chưa có ra tay, liền đều cứng ngắc nơi đó, không dám động thủ. Lạc Ly nhìn bọn họ nói: các ngươi là đệ tử Phong Long Tông, cấm chế trên đảo này là các ngươi lập ra. Trong đó một kim đan chân nhân nói: phải, phải, là ta lập ra. Nhưng mà cấm chế bên trong di tích ta phá giải không được, cho nên mời sư thúc ta đến đây phá giải cấm chế bên trong di tích. Hắn nói như vậy, cố ý cường điệu bên trong di tích cấm chế lợi hại, chỉ có chính mình sư thúc có thể phá giải, để cầu một con đường sống. Nhưng mà Lạc Ly căn bản không cần phá giải cấm chế gì. Hắn nói: được, một khi đã như vậy các ngươi. Ở thời điểm hắn nói chuyện, nháy mắt một mảng biển lửa dâng lên, hỏa hải phần thiên. Ở dưới biển lửa này, hai kim đan chân nhân còn đều chưa có phản ứng lại, lập tức pháp bảo hộ thể trên người bọn họ liền ra tiếng động tạp tạp, lập tức vỡ nát. Sau đó là chân khí hộ thể lập tức sụp đổ. Hai người nhất thời hóa thành hai luồng hỏa diễm, trực tiếp bị luyện hóa. Lạc Ly nói: vậy các ngươi liền chết đi. Chương 885 Trùng tiêu kiếm phái tàng kiếm thuật. Một, hỏa diễm bốc lên, hỏa hải phần thiên, phạm vi trăm trượng, hóa thành một mảng biển lửa. Hai kim đan chân nhân này ở bên trong biển lửa nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thiết, liều mạng giãy giụa, nhưng mà không hề ý nghĩa, lập tức bị biển lửa hóa thành cho tàn. Nhưng không có hoàn toàn đốt cháy, bị Lạc Ly cố ý khống chế, kim đan bọn họ bất diệt. Hai đạo kim đan dâng lên, định bỏ chạy. Lạc Ly duỗi tay ra, thiên địa siêu thoát khóa, lập tức đem hai kim đan khóa trụ. Hai kim đan bị hắn bắt đến trong tay, bên trong kim đan truyền đến thần niệm: tiền bối, không được. Tiền bối, không được giết chúng ta nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của ngài. Tiền bối, ngươi muốn cho chúng ta làm cái gì, chúng ta liền làm cái đó. Chỉ cần tiền bối buông tha chúng ta nguyện ý làm trâu làm ngựa, báo đáp tiền bối. Nhưng mà Lạc Ly chỉ là cười, không cần. Ta không tin các ngươi. Sau đó Lạc Ly xuất ra đấu chiến hư linh thiên thần cung, dựa theo phương pháp lần trước lính ngộ, nghịch chuyển đấu chiến hư linh thiên thần cung. Hắn đem hai viên kim đan này cùng thiên thần cung này dung hợp, nhất thời kim đan chính là run lên, sau đó bị hóa tan tiêu tán. Bất quá tất cả ký ức hắn có được toàn bộ bị đấu chiến hư linh thiên thần cung hấp thu. Nhưng mà đến đây hai kim đan chân nhân này liền hoàn toàn tiêu tán, hình thần câu diệt, hoàn toàn tử vong. Lạc Ly vung tay lên, hai phân thân chúng sinh lâm xuất hiện, sau đó đem thiên thần cung này nhất động, nhất thời vô số ký ức của đối phương rót vào đến trong tha hóa tự tại phân thân chúng sinh lâm. Nhưng mà loại rót vào này chỉ có thể duy trì 36 canh giờ. 36 canh giờ, toàn bộ tất cả về đối phương đều sẽ biến mất. Phân thân chúng sinh lâm này lập tức hóa thành bộ dáng hai kim đan chân nhân, tựa cười mà không cười, nhìn về phía Lạc Ly nói: ra mắt chủ công. Lạc Ly gật đầu nói: là chuyện gì? Một kim đan chân nhân trong đó nói: nơi đây đột nhiên bùng nổ tường quang, di tích có vấn thế, vừa lúc có tu sĩ đi ngang qua bị chúng ta phát hiện. Khi chúng ta cướp đoạt cửa vào di tích trên đảo Đào Hoa, vừa đúng một đám tu sĩ trùng tiêu kiếm phái đến đây. Bọn họ đem toàn bộ tu sĩ khác toàn bộ giết chết, muốn độc chiếm nơi đây. Bởi vì ta giỏi về thành lập cấm chế phong ấm kết giới, cho nên buông tha ta, ở trên người ta bày ra cấm chế, để cho ta bày ra kết giới, đem nơi đây phong ấm, tránh cho tu sĩ khác đến đây. Sau đó bọn họ đi xuống thăm dò di tích, nhưng mà lại đánh không ra phong ấm di tích. Cái này ta không phải cường hạng, nhưng mà vì mạng sống, ta chỉ có giới thiệu sư thúc ta, cho nên bọn họ phái ta đi mời sư thúc ta. Một kim đan chân nhân nói: đều là tiểu tử ngươi, hại chết ta. Tiền bối, Nhất Mạch Phong Long Tông ta đây, giỏi nhất về phá giải phong ấn. Phong ấn di tích gì, ta tuyệt đối có thể giải trừ cho ngươi. Lạc Ly cười, chính mình được sư huyên đưa cho tư cách, không cần giải trừ phong ấn di tích gì. Hắn nhìn về phía Kim Đan chân nhân thứ nhất nói, đám tu sĩ Trùng Tiêu kiếm phái này có bao nhiêu người? Kim Đan chân nhân này nói, trong đó có 6 Nguyên Anh chân quân, 52 Kim Đan chân nhân, 300 tu sĩ trúc cơ. Không biết bọn họ đến địa vực Sở Nam ta làm cái gì? Lạc Ly nhíu mày nói, 6 Nguyên Anh. Nếu Nguyên Anh tông môn khác, Lạc Ly là không sợ, nhưng mà Trùng Tiêu kiếm phái này, Lạc Ly cũng không dám xem thường. Tu sĩ Nguyên Anh Trùng Tiêu kiếm phái này, một đám kiếm pháp thông thần, khí liệt thiên địa, 10 phần lợi hại. Kim Đan chân nhân này còn nói thêm, trong 6 đại Nguyên Anh này, Phá Hải chân quân Trùng Tiêu tông ở đây. Thốt ra lời này, Lạc Ly nhất thời nhíu mày. Ở Trùng Tiêu kiếm phái có một câu thơ: Thần phong vô dạng, kinh thiên động địa, khai sơn phá hải, tồi nhận đáng phách. Nói là 8 nhân vật Trùng Tiêu kiếm phái, cùng Thần Mộc Tối Trí, Thiên Nhai Tối Ngoan, Tứ Tối Hỗn Nguyên tông có cùng một ý tứ. Thần phong vô dạng chính là 2 đại phản hư Trùng Tiêu tông. Vô dạng chân nhất, trước kia đạo hiệu Vô Cực, bởi vì tên Vô Cực này, cùng phản hư kiếm Vô Cực Vạn Kiếm tông, danh hiệu giống nhau, bị kiếm Vô Cực đuổi giết 7 lần. Khi đó hắn bất quá hóa thần, lại nhiều lần chạy trốn. Người này lúc trẻ tuổi thích nhất khiêu chiến quần hùng thiên hạ, miệng thối vô cùng, nơi nơi đắc tội vô số cường giả, bị cường giả đuổi giết vô số lần, nhưng mà lại có thể an toàn không việc gì trở về tông môn. Cuối cùng một lần, 170 năm trước, tấn thăng phản hư, khiêu chiến thiên hạ đệ nhất kiếm, kiếm thần Diệp chân nhất. Hai người ở phía trên Bắc Hải đại chiến một phen. Đại chiến sau, kiếm thần tuy thắng lợi, nhưng mà vô dạng chân nhất lại lông tóc vô thương. Kiếm thần nói, ngươi đừng kêu Vô Cực, ngươi hay là tên là Vô Dạng đi, vĩnh viễn không việc gì. Danh hiệu này vừa ra, nhất thời vô số người đồng ý. Đến đây người này sửa Vô Cực thành Vô Dạng, trở thành Vô Dạng chân nhất. Kinh thiên động địa chính là 2 đại hóa thần chân tôn, mà khai sơn phá hải chính là 2 đại Nguyên Anh mạnh nhất Trùng Tiêu kiếm tông. Cuối cùng tồi nhận đáng phách chính là 2 đại hậu kính thiên tài Trùng Tiêu kiếm tông. Nghe đến phá hải chân quân đến đây, Lạc Ly nhất thời nhướng mày. Người này tuyệt đối mạnh mẽ. Nếu sư phụ Hổ Thiện chính mình ở đây có thể cùng hắn chiến một trận, chính mình trừ phi vụng trộm sử dụng thần kiếm cửu giai đánh lén, hoặc là đại thần uy mạc thế bàn cổ phủ, còn lại 8 phần không phải đối thủ người này. Bất quá tiên duyên ở phía trước, không thể lui về phía sau, Lạc Ly nói. Không cần nói lời thừa, lập tức đi theo ta, phá vỡ cấm chế, ta đi vào trước rồi nói sau. Nói xong, 3 người đi đến bên cạnh đào hoa đảo. Từ Kim Đan chân nhân truyền thụ Lạc Ly phương pháp phá vỡ cấm chế, Lạc Ly đi đến một bên cấm chế, dựa theo truyền thụ, chậm rãi thi pháp. Tích Độc Vương, Chấn Thập La, Bát Tiên Bình Việt, Thượng Đế Ngũ Linh, Thái Huyền Lạc Cảnh, Thất Thần Vệ Đình, Hoàng Chân Diệu Phù, Hoán Trịch Hỏa Linh, Thần Hổ Phấn Hào, Độc Phong Loạn Xính, Tử Bột Văn Nghi, Tứ Khước Ngưỡng Minh, Cửu Thiên Lục Thiên, Tứ Đại Tinh, Ngoại Triển Huyền Khí, Nội Thủ Sư Binh, Tả Uy Hữu Cố, Phong Phạt Hỏa Trinh, Sất Chạm Vạn Yêu, Tồi Quắc Thiên Tinh, Kim Chân Khải Chấn, Cửu Ma Nhiếp Hình. Theo Lạc Ly thi pháp, cấm chế này chậm rãi mở ra một cái khe hở. Lạc Ly chợt lóe, nháy mắt tiến vào bên trong đảo nhỏ này. Chút không có xúc động cấm chế, an toàn không tiếng động. Sau khi tiến vào, Lạc Ly lập tức vẫn không nhúc nhích. Ngoại phóng thông thiên triệt địa thấu không việt giới đại thần niệm thuật, vô số thần niệm quét ngang bốn phương. Rất nhanh toàn bộ đảo nhỏ đều ở trong lòng hắn. Đảo nhỏ chỉ lớn khoảng 30 dặm. Phía trên đảo nhỏ, yên tĩnh vô cùng. Cửa vào trung tâm di tích này, một bên thâm tuyền, có một tu sĩ ngồi ở chỗ kia, giống như lão tăng nhập định, vẫn không nhúc nhích. Chương 885, Trùng Tiêu kiếm phái tàng kiếm thuật 2. Người này xa xa đảo qua thần niệm, mặt giống như bạch ngọc, mũi nhập huyền đàm, diện mạo hiên ngang, tóc mai cao vãn, thúc dí tử ngọc, mặt pháp bào thất thải. Liếc mắt một cách nhìn lại, mơ hồ bao phủ thành giống như vụ phi vụ đảm kim bạc quang. Tiền thân tú cửu long, hậu tâm tú sơn hà. Bào này phi bố phi huyên, không biết vật gì luyện ra, tất là bào pháp bào. Người này là Nguyên Anh chân quân, hắn ở đây cố thủ nơi đây, thủ hộ cửa vào di tích. Người này ngồi ở chỗ kia tuy bất động, nhưng mà Lạc Ly cũng không dám quá chú ý hắn. Cả người này thần thức cùng cấm chế khóa trụ đào hoa đảo, liên hợp cùng một chỗ. Cấm chế này chính là mắt hắn. Cả người hắn thật giống như một cây kiếm, một cây cử kiếm giấu ở trong phong mang. Chỉ cần gì động gì xuất hiện ở trước mắt hắn, lập tức kiếm khởi. Lạc Ly xa xa quan sát, vạn phần cao hứng. Mình mới vừa rồi không có cường công, bằng không một kiếm này mình tuyệt đối ngăn không được. Một kiếm đi xuống, không chỉ nói mình, chính là Nguyên Anh, chính là hóa thần, cũng bị mất mạng. Đây là tàng kiếm thuật của Trùng Tiêu kiếm phái. Tàng kiếm vu thân, không động thì thôi, nhất động kinh thiên. Làm sao bây giờ? Người này phải tiêu diệt, sau đó tiến vào bên trong di tích, nhưng lại không thể sử ra pháp bảo cửu giai một kích tiêu diệt, bởi vì như vậy nhất định sẽ để cho tu sĩ khác trong di tích phát hiện. Khi đó bọn họ đi ra, mình liền nguy hiểm. Nhưng mà như thế nào mới có thể vô thanh vô tức giết hắn? Đây chính là Nguyên Anh chân quân. Thậm chí Lạc Ly hoài nghi, chính mình chính là sử dụng pháp bảo cửu giai một kích, đối phương có thể cảnh giác tránh đi hay không? Lạc Ly bắt đầu suy nghĩ, đột nhiên linh cơ vừa động, trong lòng nghĩ ra một biện pháp. Nếu cường sát không được, vậy liền đến âm. Lạc Ly lập tức hành động. Ở vị trí mình đứng cách đó không xa, lựa chọn một chỗ sơn cốc, sau đó duỗi tay ra. Nhất thời Quỳnh Hoa Cung xuất hiện, đem nơi đây bao phủ, che đậy thiên địa. Trong Quỳnh Hoa Cung xuất hiện không ít công tượng, bắt đầu cải tạo địa mạo, nhất thời hình thành một địa cung. Tuy Quỳnh Hoa Cung dung nhập vào trong Thái Sơ Phường Thị, nhưng mà công năng trước đây vẫn còn. Trong đó công tượng trong cung giỏi nhất về công việc công trình, bắt đầu xây dựng hoàn thành, bắt đầu làm cũ. Nhìn qua địa cung này liền biết, đây là di tích viễn cổ, cũ nát không chịu nổi. Lạc Ly khẽ gật đầu. Sau đó dựa theo y bào lão hòa thượng bà xa thế giới, lợi dụng người trong Quỳnh Hoa Cung, vì mình làm một bộ pháp bào hòa thượng. Sau đó khẽ cắn môi, duỗi tay ra, tóc dài đầy đầu bay xuống. Lạc Ly hóa thành một người chọc đầu, sau đó mặc vào pháp bào này, xuất ra kim đăng chậm rãi điểm hỏa, ngồi ở trước cửa địa cung này, bắt đầu tụng kinh Ngã Phật Tử Bi. Phật âm trầm rãi này lập tức truyền lại. Nguyên Anh chân quân ngồi ở chỗ kia, lập tức thần sắc chợt động, ánh mắt hướng nơi này. Lạc Ly nhẹ nhàng điểm hỏa kim đăng, ngọn đèn này đem toàn bộ địa cung bao phủ. Ở bên trong kim đăng này, Lạc Ly học bộ dáng cực quang, bắt đầu tụng kinh: Nhất thiết chúng sinh nhi vi thổ căn, chư Phật Bồ Tát nhi vi hoa quả, dĩ đại bi thủy nhiêu ít chúng sinh, tắc năng thành tựu chư Phật Bồ Tát trí tuệ hoa quả, bồ đề trúc vô chúng sinh, nhược vô chúng sinh, nhất thiết Bồ Tát trung bất năng thành vô thượng chính giác, dĩ vô chúng sinh tâm bình đẳng cố, tắc năng thành tựu viên mãn đại bi, dĩ đại bi tâm tùy chúng sinh cố, tắc năng thành tựu cung dưỡng Như Lai. Theo tiếng tụng kinh của Lạc Ly, Nguyên Anh chân quân này hừ lạnh một câu: Giả thần giả phượng. Nháy mắt chợt lóe, hắn liền đến trước người Lạc Ly ngoài 30 trượng, nhìn về phía Lạc Ly trong kim quang. Lạc Ly đang đánh cuộc, đánh cuộc Phật bảo cửu giai A Nậu Đa La Tu Đà hoàn quả Phật tâm đăng này chưa từng xuất hiện ở trung thiên đại thế giới. Cho dù đối phương là Nguyên Anh chân quân cũng không biết ảo diệu của bảo này. Phật đăng này vốn là bảo của Bà Sa đại thế giới, tu sĩ trung thiên đại thế giới thật đúng là không biết diệu dụng cùng thần thông của bảo này. Ở trong kim quang này, vạn pháp đều hư, vạn binh đều huyễn, vạn cảnh đều không, vạn hiểm đều kinh. Tất cả pháp thuật tra xét toàn bộ không có hiệu quả. Đối phương căn bản không biết Lạc Ly là người hay dược, lại càng không muốn nói cảnh giới tu tiên gì. Xem qua liền là một hòa thượng thanh tú. Ở nơi đó thì thầm niệm kinh. Nguyên Anh chân quân này hừ lạnh một tiếng, duỗi tay ra, một đạo kiếm quang chém giết mà qua. Kiếm quang này vô cùng chói sáng, giống như sét đánh, mang theo sát khí vô tận, có thể phá mở vạn vật. Nếu Lạc Ly chịu một kiếm này, phải toàn lực dựng lên kim thần hy mới có thể kháng lại. Bất quá cũng có khả năng ngăn không được, bởi vậy bị thương. Nhưng mà ở dưới Phật đăng này, bên trong kim quang, kiếm quang kia đến đây lập tức chạm không, không hề phản ứng gì. Lạc Ly nhất thời thở ra một hơi dài, việc này có thể thành. Nguyên Anh chân quân cũng kinh hãi. Một kiếm của mình, không nói chạm thiên diệt địa, tuyệt đối có thể đem đảo nhỏ này một phân thành hai. Thế mà ở đa lại không chút lay động. Sao có khả năng? Nháy mắt, hắn lại xuất kiếm. Nhất thời ở trên người hắn xuất hiện huyễn ảnh kim long chín đầu. Kim long chín đầu đồng thời phát tiếng rồng ngâm thật lớn. Chín rồng cùng gầm, tiếng rồng gầm trong mênh mông cuồn cuộn lại có uy nghi vô hạn. Nhất thời thiên địa biến sắc. Sau đó ở trên người hắn bùng nổ 36 đạo kiếm quang hình rồng. Đây là long kiếm thuật trùng tiêu kiếm tung. Kiếm quang này mang theo khí tức hủy diệt tất cả. Chạm trúng Lạc Ly, nhưng mà ở dưới kim đăng lập tức biến mất. Nguyên Anh chân quân này bật hơi giống một tiếng, nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang đã vây quanh Lạc Ly vòng vo hơn 10 vòng. Từ các phương vị góc độ hướng Lạc Ly công ra mấy ngàn đạo kiếm khí. Đây là vạn kiếm thuật thần tiêu tông. Lạc Ly bất động như núi, mặc cho hắn ra tay tấn công điên cuồng, dưới kim quang đem chính mình bảo vệ chặt chẽ. Đồng thời trong miệng Lạc Ly tụng kinh: nhất thiết chúng sinh vu vô sinh chung, vọng kiến sinh diệt thì cố thuyết sanh luân chuyển sinh tử. Chúng sinh huyễn tâm, hoàn y huyễn diệt, chư huyễn tan diệt, giác tâm bất động, y huyễn thuyết giác, diệt sanh vi huyễn, nhược thuyết hữu giác, do vị ly huyễn, thuyết vô giác già, diệt phục như thị, thì cố huyễn diệt, danh vi bất động, chi huyễn tức ly bất tác phương tiện, ly huyễn tức giác, diệt vô tiệm thứ, nhất thiết Bồ Tát cập mạc thế chúng sinh, y thử tu hành, như thị nai năng vĩnh ly chư huyễn. Hắn cố ý học bộ dáng cực quang, làm ra một bộ dáng cao tăng, giống như tất cả trước mắt cũng không tồn tại. Chính mình chính là quá khứ vô số vạn năm trước ảnh tượng cao tăng lưu lại. Trên thực tế đối phương di động như điện, làm cho Lạc Ly đều cảm thấy hoa mắt, thật vất vả lúc này mới đứng vững. Chương 886 Kim Đăng Phạm Âm Diệt Chân Quân. Nguyên Anh chân quân này sau khi phát ra mấy ngàn kiếm, chợt nhảy dựng lên, trong miệng gầm lên, kiếm khí trùng tiêu chảm thương không. Nhất thời ở trong tay hắn xuất hiện một kiếm. Kiếm này không ngừng hấp thu nguyên khí thiên địa, vô tận kiếm khí theo kiếm này bay ra, đảo mắt che kín toàn bộ bầu trời. Kiếm khí này phát ra sắc trắng thuần, mang theo một cỗ uy nghi đường đường chính chính diệt sạch. Kiếm này lướt qua, vạn vật thành tro. Sau đó hắn lại là một chạm, một kiếm đi xuống, thiên địa sụp đổ. Nhưng mà địa cung này, ở dưới kim quang này, không hề động, cọng cây không ngã. Nguyên Anh chân quân này chậm rãi thu kiếm, nhìn về phía địa cung này nói: chẳng lẽ không phải chân nhân, chỉ là hình ảnh tiền nhân? Nhưng mà sao lại cảm giác không giống vậy? Sau đó hắn không hề công kích, nhìn về phía địa cung này nói: thật ra có bộ dáng kiến trúc thời cổ. Sau đó nhìn về phía Lạc Ly nói: pháp bào này cũng không phải pháp bào hòa thượng hiện tại. hẳn là pháp bào tăng nhân cổ đại. Nhưng mà vì cái gì ta liền cảm giác thứ này giả như vậy đây? Lạc Ly cũng không quản hắn, tiếp tục tụng kinh. Nhất thiết chư chúng sinh, thân tâm sai như huyễn, thân tương trúc tứ đại, tâm tính quy lục trần, tứ đại thể các ly, thủy vi hòa hợp giả, đương chi sinh tử cập giữ niết bàn, vô khởi vô diệt, vô lai vô khứ, kỳ sở chứng giả, vô đắc vô thất, vô thủ vô xá, kỳ năng chứng giả, vô tác vô chỉ, vô nhâm vô diệt, vô thử chứng chung, vô năng vô sở, tất cánh vô chứng, diệt vô chứng giả, nhất thiết pháp tính bình đẳng bất phôi. Đột nhiên Lạc Ly chấm dứt tụng kinh, cuối cùng nói: sinh tử niết bàn giống như tạc mộng, hôm nay tán đi, lưu bảo hậu nhân. Nói xong lời này, nháy mắt kim quang chợt lóe, biến mất vô ảnh. Ở địa phương Lạc Ly biến mất, trên đất ở chỗ sâu trong địa cung xuất hiện một cây thần kiếm. Lạc Ly sử ra thần thông tàng hình của Thái Sơ Động Thiên, đem mình giấu ở bên trong thần kiếm cửu giai già diệp thanh tỉnh A Nan Minh tính kiếm. Nguyên anh chân quân này chính là sưởng sốt nói: hôm nay tán đi, lưu bảo hậu nhân cái gì? Sau đó hắn nhìn thấy thần kiếm này, thần kiếm cửu giai già diệp thanh tỉnh A Nan Minh tính kiếm, dài chừng ba thước, phát ra hào quang màu xanh, một mảng trắng bạc. Trên thân kiếm lưu chuyển biến huyễn các loại đồ văn khó hiểu, hóa thành một từng tòa Phật tướng, pháp tướng xâm nghiêm. Đây chính là thần kiếm cửu giai. Nguyên anh chân quân này miệng nói: ta vì cái gì cảm giác di tích này sao lại giả như vậy đây? Vì trực giác kiếm tâm ta nói cho ta biết, nơi này vạn phần nguy hiểm. Vì cái gì, vì cái gì? Nhưng mà ánh mắt hắn đã không thể rút ra khỏi thần kiếm cửu giai này. Thân thể không chịu khống chế từng bước một tiến vào địa cung, đi chạm đến thần kiếm cửu giai này. Người luyện kiếm coi kiếm như mạng sống, một cây kiếm tốt có thể khiến bọn họ bỏ qua tất cả. Nếu ta có được cây thần kiếm này, kiếm pháp ta là có thể tiêu thăng. Ta là có thể chạm phá tam quan, nhập hóa thần, không có thần kiếm cửu giai này, ta có thể tấn thăng phản hư. Loại người như vô dạng kia đều có thể trở thành phản hư, vì cái gì ta không được? Phá hải đố kỵ ta, để cho ta thủ tại chỗ này, đến lúc đó ưu việt gì cũng không có ta. Nhưng mà hắn không thể tưởng được, ta mới là thiên chi kiêu tử, tiên duyên ta đến, đây là tiên duyên ta. Rượu không say người người tự say, tham lam khiến người quên nguy hiểm, càng lún càng sâu. Nguyên anh chân quân này đi vào bên trong địa cung, đưa tay đi chạm đến thần kiếm cửu giai già hiệp thanh tỉnh A Nan Minh tính kiếm này. Nhất thời Lạc Ly ra tay, thu hồi địa cung này. Lập tức địa cung này hóa thành cảm bẫy, trở về Thái Sơ Động Thiên của Lạc Ly. Nguyên anh chân quân này lập tức cảm giác được không tốt, nhưng mà tay hắn đã muốn đụng đến thần kiếm cửu giai này, là lập tức bỏ qua đào tẩu, hay là đem thần kiếm này cầm lấy rồi mới bỏ chạy? Ở nháy mắt này, hắn làm lựa chọn. Hắn lựa chọn cầm lấy thần kiếm, chính là chậm trễ một tức, quyết định vận mệnh hắn. Thần kiếm này không biết vì cái gì lại vạn phần khó có thể cầm lấy. Hắn giống to, ở trên người hắn bùng nổ vô tận kiếm khí. Đột nhiên trên thân kiếm Lạc Ly xuất hiện, cùng hắn cách xa nhau không đến một trượng. Kim đăng lại một lần điểm khởi, ngọn đèn này đem nguyên anh chân quân bao phủ. Kiếm khí chân quân bùng nổ ở bên trong ánh sáng ngọn đèn này, toàn bộ biến mất. Giờ khắc này, nguyên anh chân quân nhất thời phát hiện nguy hiểm. Nhưng mà ở trong ánh sáng ngọn đèn này, kiếm khí hắn rốt cuộc bùng nổ không được. Hắn muốn bỏ chạy, nhưng mà rốt cuộc không thể rời khỏi. Nhất thời hắn bị bắt vào đến bạch hổ lao bên trong Thái Sơ Động Thiên của Lạc Ly. Nhưng mà một khắc cuối cùng, hắn làm ra một sự tình Lạc Ly vạn vạn thật không ngờ. Hắn cầm lấy thần kiếm cửu giai, cho dù hãm sâu nhà giam cũng không hề buông tay, chính là đi tìm chết cũng phải bắt cho được thần kiếm chí bảo này. Lạc Ly nhất thời không nói gì, hắn lập tức trở về Thái Sơ Động Thiên chính mình, nhìn nguyên anh chân quân giãy giụa gắt gao trong bạch hổ lao. Nguyên Anh chân quân này nhìn Lạc Ly nói: "Tiểu tử, ngươi hại ta." Lạc Ly nói: "Thực xin lỗi tiền bối, ngươi phải chết." Thốt ra lời này, Nguyên Anh chân quân hai mắt chợt trợn, hận không thể cùng Lạc Ly đồng quy vu tận. Nhưng mà Lạc Ly nói: "Sau khi ngươi chết, sẽ là kiếm nô của ta, thần kiếm cửu giai này, từ ngươi ngự sử." Thốt ra lời này, Nguyên Anh chân quân này nhất thời tức giận biến mất, sau đó nhìn về phía Lạc Ly nói: "Ngươi dám gạt ta thành dược, ta cũng sẽ không buông tha ngươi." Lạc Ly duỗi tay ra, đem Nguyên Anh hắn lấy ra, sau đó xuất ra thiên thần cung, bắt đầu dung hợp. Hiện tại thêm một thủ hạ, liền thêm một phần lực lượng, trong di tích này liền an toàn một phần. Nhất thời, Lạc Ly lại có thêm một hư linh Nguyên Anh chân quân. Lạc Ly nói: "Ngươi liền gọi là Lạc Kiếm đi, kiếm này ngươi cầm dùng đi." Nói xong, đem thần kiếm cửu giai già Diệp Thanh Tỉnh A Nan Minh Tính kiếm giao cho hắn sử dụng. Diệt sát Nguyên Anh chân quân, Lạc Ly thở ra một hơi dài, lập tức bước nhanh nhằm phía chỗ thâm tuyền kia. Đi đến bên cạnh thâm tuyền này, Lạc Ly mãnh nhảy như nước, sau đó lập tức hướng phía dưới lẻn vào. Di tích này ở dưới thâm tuyền nhìn trượng, thật ra nơi đó chính là một chỗ sánh biển. Bất quá không biết vì cái gì, liên tiếp nước biển thâm tuyền lại chảy xuôi đều là nước suối. Theo thâm tuyền này, Lạc Ly lẻn vào biển lớn, dựa theo ghi lại trong đầu, hướng về xa xa bơi đi. Rất nhanh lặn xuống nhìn trượng, nhất thời nhìn đến một rãnh biển ở xa xa, thường thường có hào quang mơ hồ nhảy lên, nhẹ nhẹ sát khí phá không mà ra. Nước chuyển động toàn tập, hơn nữa càng ngày càng là kịch liệt. Chương 887: Đóng cửa thả chó điểm hỏa hải. Lạc Ly chậm rãi về hướng phía trước tới gần, tiếp cận bên cạnh thâm tốc hải câu này. Cách nơi đó còn có 30 dặm, Lạc Ly liền đình chỉ bước chân, không tiếp tục đi tới, che giấu lên. Hắn không dám sử dụng thần mục quan sát. Trùng Tiêu kiếm tông này cũng có mục thuật, cẩn thận là trên hết. Hắn sử ra thông thiên triệt địa thấu không việt giới đại thần niệm thuật. Đại thần niệm thuật này thật sự là vô địch. Sau khi sử ra, từng đạo thần niệm không tiếng động phát ra, tuyệt sẽ không khiến cho đối phương chú ý, an toàn vô sự. Ở dưới thần niệm thuật này xem xét, Lạc Ly rõ ràng phát hiện trong rãnh biển này, giống như sơn cốc, ở phía trước trong một tòa sơn nhai này, một khối bài phường bạch ngọc cao mấy chục trượng, đồ sộ sừng sững. Một cỗ khí thế nguy nga hùng vĩ đập vào mặt mà đến. Tuy cách nhau khá xa, nhưng Lạc Ly hay là cảm giác được khí tức bài phường uy lăng thiên hạ. Ở phía trên bạch ngọc cấu thành bài phường kia, phong cách cổ xưa nguy nga, trong đó điêu khắc vô số hình thù quái thú kỳ lạ. Một tầng kim hà ở trên bài phường phát ra, bao phủ trên này, đem nước biển ngăn cách. Toàn bộ hải câu ước chừng trăm dặm, giống như trong nước lục địa, một chút nước đều không có. Ở bài phường dị tượng như thế, xem ra nơi này là lối vào di tích. Ở phía trước bài phường, mấy trăm tu sĩ tạo thành mấy chiến trận, phát ra vô tận kiếm quang, hướng về bài phường này phát ra vô số công kích, muốn công phá cấm chế phía trên bài phường này, tiến vào bên trong di tích này. Ở trong các tu sĩ này có một người ở phía sau mọi người. Người này bộ mặt bình thường, không chút thu hút. Lần đầu tiên nhìn đến hắn, ngươi không có cảm giác gì. Lần thứ hai lại nhìn đến hắn, ngươi sẽ thấy thiên địa này giống như dung không được hắn. Hắn giống như có thể hủy diệt diệt địa. Người này chính là Phá Hải chân quân. Dưới đại thần niệm thuật quan sát, Lạc Ly lập tức biết người này mình không phải đối thủ, quá mạnh mẽ. Phá Hải chân quân này mãnh quay đầu, nhìn về phía chỗ Lạc Ly. Cho dù đại thần niệm thuật nhẹ nhàng đảo qua, hắn cũng có cảm giác ánh mắt này lợi hại, như kiếm đảo qua. Lạc Ly lập tức che giấu lên, bất động thanh sắc. Cho dù cách 30 dặm, Lạc Ly cũng không dám động một chút. Người này quá lợi hại. Người này là cường giả thứ hai bên trong Nguyên Anh, trừ bỏ sư phụ mình, Lạc Ly từng nhìn thấy Ở trước mặt hắn, Lạc Ly cảm giác được vô tận nguy hiểm. Đây là huyết mạch của mình phát ra cảnh cáo đối với mình. Phá Hải chân quân ánh mắt đảo qua, sau đó khẽ lắc đầu. Xem ra là mình đa tâm. Hắn nhìn về phía mọi người nói: theo thứ tự kết trận, liên miên không dứt, không thể bỏ qua. Thủy Đô, ngươi kiếm sắc bén một ít, chẳng lẽ ngươi không có ăn cơm sao? Thủy Đô rõ ràng cũng là một nguyên anh chân quân, nhưng mà chính là bị Phá Hải chân quân răn dạy như thế, hắn thế mà không dám tranh luận, chỉ có thể nói: vâng, vâng. Trùng tiêu kiếm tu này ngự sử kiếm khí, một kích đánh hướng Bài Phường. Lạc Ly nhất thời nhíu mày. Tiếp tục như vậy, cấm chế di tích này nhất định bị bọn họ mở ra. Tuy bọn họ tiến vào không có thân phận kế thừa, nhưng mà dù biết bọn họ có biện pháp nào tiếp tục phá vỡ cấm chế, được truyền thừa hay không, cho bọn hắn chút độc áp, dùng thần kiếm cửu giai một kích. Không được. Nhìn bộ dáng Phá Hải chân quân này, mình chỉ cần bên này tổ lực, đối phương lập tức sẽ phát hiện. Lúc trước một kích cửu giai pháp bào của mình, Hóa Thần Khiên Cơ Tông dễ dàng né tránh. Cảm giác Phá Hải này tuyệt đối có thể né tránh một kích của mình. Nếu Thông Thiên Phong, Lưu Ly Hải, Kim Phù Đồ của mình còn, thật ra có thể chiến một trận. Hiện tại mình tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Vậy phải làm sao bây giờ? Lạc Ly ở đây suy nghĩ, tìm kiếm biện pháp. Đột nhiên bên kia truyền đến tiếng hoan hô: mở ra rồi, mở ra rồi, cấm chế di tích phá ra rồi. Thật tốt quá, phá ra rồi. Lạc Ly nhìn lại, kim quang Bài Phường này biến mất, lộ ra một cửa động. Cửa động này ước chừng lớn 10 trượng. Cấm chế di tích bị phá giải. Phá Hải chân quân vung tay lên, mấy kim đan chân nhân lập tức tiến vào. Không đến một lát, bọn họ trở về, phất tay ý bảo bên trong không có nguy hiểm. Phá Hải chân quân đứng lên, mang theo mọi người tiến vào bên trong di tích này. Nhất thời ở bên trong truyền đến từng trận tiếng hoan hô. Thì ra còn có hai tu sĩ gác cửa động. Nghe được tiếng hoan hô, bọn họ cũng tiến vào trong di tích. Đột nhiên, trong đầu Lạc Ly sáng ngời. Hắn nhớ tới tư liệu Thất Trúc sao cho hắn. Di tích này thật ra không lớn, hơn nữa kết cấu đơn giản. Bên trong cửa động chính là một đại điện. Đại điện này lớn ước chừng nhìn trượng, trong đó có 13 cây trụ lớn chống đỡ đại điện. 13 cây trụ lớn này, mỗi một cây chính là một truyền thừa. Trong đó 12 cây đã bị người sử dụng, chỉ có một cây cuối cùng còn chưa có bị ai sử dụng. Bất quá, lúc trước Hải Vô Trần xây dựng nơi đây chính là sử ra kiếm pháp vô thượng của mình xây dựng mà thành. Ở đây lưu lại vô số vết kiếm. Vết kiếm này đối với Lạc Ly cùng Thất Trúc không dùng được, nhưng mà đối với kiếm tu mà nói, đó là chí bảo vô thượng. Có thể căn cứ vết kiếm này suy luận kiếm pháp. Cho nên tu sĩ Trùng Tiêu Tông tiến vào, phát ra từng trận tiếng hoan hô. Bên trong di tích này chỉ có một cửa ra này, không còn cửa ra nào khác. Hơn nữa di tích chính là Hải Vô Trần thi pháp xây dựng từ năm đó. Trừ bỏ cửa ra này, địa phương khác căn bản không thể độn ra. Lạc Ly cắn răng một cái, hắn nghĩ tới một biện pháp, dồn vào cửa chết tìm đường sống. Hắn nói trong miệng: liều một chuyến, liều một chuyến, phú quý cầu trong hiểm. Nói xong, hắn vẫn sử dụng thần thông thường thiện phạt ác, thí nghiệm một chút. Nhất thời thần thông cho hắn đáp án: có thể làm. Lạc Ly đột nhiên đứng lên, xuất ra kim tháp, vì thần đăng mình đổ đầy dầu thắp. Sau đó xem xét một chút tất cả trên người mình, cuối cùng cắn răng một cái, lặng lẽ hướng về cửa vào di tích này mà đi. Tới gần từng chút một, tiến vào bên trong sơn cốc này. Nơi này rõ ràng không có một giọt nước biển, giống như lục địa. Khoảng cách cửa động còn có 10 dặm xa. Lạc Ly chính là nhất động, thần túc độn, nháy mắt chợt lóe. Ở thời điểm bên trong di tích kia, bất luận kẻ nào đều không có phản ứng lại. Lạc Ly đi tới phía trước sơn động này, ngăn chặn cửa động. Sau đó Lạc Ly điểm khởi kim đăng, ngọn đèn bùng lên, đem cửa động này lập tức ngăn chặn. Phá Hải chân quân nhìn vết kiếm trên tường, quay đầu nhìn thoáng qua. Một động tác, nhất thời bốn kim đan chân nhân ngự kiếm dựng lên, hình thành chiến trận, hướng về Lạc Ly bước tới. Nhưng mà Lạc Ly nhìn bọn họ, mỉm cười, nói: "Các vị, mạnh khỏe. Tiên duyên này là của ta, các ngươi quá giới hạn rồi." Hắn duỗi tay ra, một tiếng nổ ở bên trong đại điện này, oanh một tiếng, bùng nổ nổ mạnh mãnh liệt. Ở trong nổ mạnh này, bốn kim đan chân nhân kia lập tức bị hóa thành bột mịn. Sau đó một cự nhân hỏa diễm cao trăm trượng ở trong đại điện này xuất hiện, hắn mãnh phát ra một tiếng giống to, ngao ngao ngao. Chính là hỏa tuyệt đạo thuật của Lạc Ly, hỏa thần hàng thế. Lạc Ly nhẹ giọng nói: "Đóng cửa, thả chó, diệt sát toàn bộ cho ta." Chương 888 Liệt hỏa kim đăng luyện quần hùng. 1. Lạc Ly ngăn chặn cửa lớn, thả ra hỏa thần, chuẩn bị ở đây đem đệ tử Trùng Tiêu kiếm phái này tận diệt. Hỏa thần xuất hiện, một đạo hồng quang bay ra, rõ ràng là chính là tiểu hồng trong chúng sinh lâm của Lạc Ly. Nhưng mà tiểu hồng này cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Nó giờ khắc này hoàn toàn hóa thành lửa cháy vô tận. Nó chính là chợt lóe chui vào trong cơ thể hỏa thần này. Nhất thời cự nhân hỏa diễm trăm trượng thật lớn chính là biến đổi. Cự nhân hỏa diễm thật lớn trước đây, hình thể bắt đầu thu nhỏ lại, từ thân cao trăm trượng hóa thành 10 trượng, có thân hình hỏa diễm, hóa thành thân thể nham thạch nóng chảy. Từ hai cánh tay trước đây, hóa thành 6 cánh tay. Bên trong 6 cánh tay đều cầm một món pháp bảo, trong đó một cái hình như là một đoạn gậy trúc, dài chỉ có 3 thước, trong suốt trong sáng, chiết xạ ra điểm điểm kim mang, lưu tinh chi cực. Kim mang này bay múa ở không trung, có qua lại khúc chiết, nơi nơi bay loạn, giống như thủy ngân tả địa, đảo mắt không thấy, biến mất không trung, có lóe ra dao động, bỗng nhiên ở đông, bỗng nhiên ở tây, mỗi một lần vừa mới toát ra lập tức biến mất vô ảnh. Sau đó lại một lần ở một bên khác xuất hiện, chính là tiên thiên linh bảo tiên thiên hồng mông linh thổ chi. Một cánh tay chính là một khối đá, cả thân thể ngăm đen, lớn ước chừng đầu người, trong màu đen lại có điểm điểm kim quang, tựa như màn đêm che trời, ngàn sao lóng lánh vậy, tràn ngập cảm giác yên tĩnh sâu thẳm. Chính là tiên thiên linh bảo khúc kính thông thạch. Cánh tay khác phân biệt xuất ra tiên thiên linh bảo càn thiên diệu linh thất thần huyền tinh châm, tiên thiên linh bảo động chân thủy nguyên diệu linh băng, tiên thiên linh bảo huyền hỏa hoàn vũ thanh đan thạch. Một cánh tay cuối cùng cầm thần kiếm cửu giai già diệp thanh tỉnh a nan minh tính kiếm. Nhìn đến 6 món pháp bảo cử nhân nham thạch nóng chảy này cầm trong tay, Phá Hải chân quân lần đầu tiên sắc mặt biến đổi lớn, hét lớn: "Trùng Tiêu, Trùng Tiêu! Tụ lực hợp nhất, Trùng Tiêu phá trận!" Nhất thời theo hắn sống to, toàn bộ tu sĩ Trùng Tiêu tông hướng về hắn tụ tập, vô tận kiếm khí ở trên người hắn xuất hiện. Nhưng mà cầm 6 bảo trong tay, cự nhân nham thạch nóng chảy chợt động, lập tức một mảng biển lửa dâng lên. Toàn bộ đại điện nhìn trưởng nơi này, lập tức nhiệt độ bắt đầu tiêu thăng, vô tận hỏa diễm trên mặt đất bùng lên. Toàn bộ đại điện lập tức hóa thành biển lửa, chính là hỏa hải phần thiên của Lạc Ly. Ở đây từ hỏa thần sử ra, đem nơi đây hóa thành biển lửa vô tận. Ở trong biển lửa này, hỏa diễm này, các màu đều có. Có giống như sống, tự động truy kích đối phương. Có hỏa diễm như có như không, giống như hoàn toàn biến mất, nhưng mà bị nó đốt tới, phá diệt vạn vật. Có vô cùng tinh thuần đang phá diệt vạn tà, hủy diệt vạn vật. Có đen đáng sợ, dọa người, luyện hóa thiên địa, hủy diệt vạn vật. Có như lôi hỏa, trí cương trí thuần chuyên phá tà ma. Có hỏa diễm như gió, như ảnh đi theo, theo gió khởi vũ. phiêu tán trong thiên địa. Chỗ nó đến, thiêu đốt vạn vật, hóa thành tro bụi. Có ấp mộc chi hỏa, sơ sinh bất liệt, chính là không cách nào cắt, nấu đốt vạn vật. Đây đúng là các hỏa ngục thuật vạn ngục viêm mà Lạc Ly tu luyện. Chỉ cần tiểu hồng nhập thể, hỏa thần này là có thể sử ra toàn bộ pháp thuật của Lạc Ly. Liệt hỏa dâng lên, lập tức các tu sĩ Trùng Tiêu Tông ở đây bị liệt hỏa thiêu đến. Trong đó tu sĩ trúc cơ phát ra từng trận tiếng kêu thảm thiết, lập tức bị hỏa diễm này đốt thành tro bụi. Chỉ có kim đan chân nhân còn có nguyên anh chân quân có thể dựa vào kiếm khí chính mình ở trong biển lửa này miễn cưỡng đề kháng. Phá hải chân quân hét lớn: Hỗn Nguyên Tông, Vạn Ngục Viêm, đệ tử Hỗn Nguyên, các ngươi dám cùng Trùng Tiêu ta là địch. Nhưng mà Lạc Ly không hề đáp lại. Phá hải chân quân chỉ cử nhân nham thạch nóng chảy này nói: Kiếm khí Trùng Tiêu, diệt. Trong nháy mắt, mấy ngàn đạo kiếm quang lập tức chen chúc phóng tới, tổ hợp thành một đạo sỏ xuyên qua thiên địa. Quang trụ bạc chói mắt thật lớn. Đây là phá hải chân quân liên hợp kiếm khí các đệ tử Trùng Tiêu kiếm phái sử ra tuyệt sát kiếm sát Trùng Tiêu Tông. Bên trong cột sáng, vạn vật ở thời khắc này đều bị thuần hóa thành bạch quang thuần túy nhất. Tất cả những chỗ cột sáng lan đến, bao gồm cự nhân nham thạch nóng chảy này, lập tức vành một tiếng bị cắt thành vô số mảnh vỡ, phân tán bốn phương. Sau đó vô số mảnh vỡ không tiếng động phân giải biến mất ở trong thiên địa này. Cột sáng này bắn tới phía trên vách tường di tích. Nhưng mà trên vách tường, vô số vết kiếm chợt động, cột sáng này lập tức biến mất. Tuy Trùng Tiêu kiếm khí này rất là lợi hại, so với kiếm tu thời đại viễn cổ còn là kém vô số. Phá hải chân quân nhìn về phía Lạc Ly nói: Bất quá như thế, nhưng mà mảnh vỡ cự nhân nham thạch nóng chảy hóa thành tro tàn này lập tức hóa thành hỏa diễm, một lần nữa tổ hợp. Nháy mắt cự nhân nham thạch nóng chảy này lại một lần nữa xuất hiện. Hắn vung năm đại linh bảo tiên thiên trong tay, còn có thần kiếm cửu giai này, nhằm phía kiếm tu Trùng Tiêu Tông. Hỏa diễm chợt lóe, nháy mắt đi ra, một kích đi xuống. Vô luận tu sĩ Trùng Tiêu Tông đề kháng như thế nào, phòng ngự như thế nào, ở dưới linh bảo tiên thiên này lập tức hóa thành tro bụi. Trong đó một nguyên anh chân quân tránh né không kịp, lập tức bị cự nhân này oanh trúng. Oanh một tiếng, nguyên anh chân quân tính cả thần kiếm bản mạng của hắn cùng nhau vỡ nát. Phá hải chân quân nhất thời nhìn ra không tốt, hắn quát: Không cần đánh hỏa nhân này, đi, giết hắn, lao ra đi. Chỉ cần lao ra, bên ngoài thiên địa rộng lớn, chúng ta có thể đi lại tự nhiên, hỏa nhân này đuổi không kịp chúng ta. Nhất thời, bốn nguyên anh chân quân, mấy chục kim đan chân nhân còn lại hướng về Lạc Ly vọt tới. Muốn ở chỗ Lạc Ly lao ra khỏi di tích. Nhưng mà cự nhân nham thạch nóng chảy này chắn ở trước người bọn họ, đem Lạc Ly bảo hộ phía sau. Bọn họ căn bản không qua được. Lạc Ly nhìn về phía bọn họ, vẫn không nhúc nhích. Thủy Đô chân quân bị Phá Lãng chân quân răn dạy, hắn nhìn về phía Phá Lãng chân quân nói: Sư huynh, ngươi thực đáng ghét, không có việc gì liền nói ta. Ta chán ghét ngươi, nhưng mà ngươi phải tiếp tục sống, chấn hưng Trùng Tiêu Tông chúng ta. Sau đó hắn giống to một tiếng, nói: Đệ tử Trùng Tiêu ta sao có thể bị một linh vật nho nhỏ như ngươi bức bách? Khốn kiếp, cùng ta cùng nhau tiêu tán đi. Nháy mắt, cả người hắn hóa thành một cây cử kiếm, chém về phía cử nhân nham thạch nóng chảy. Lập tức cử nhân nham thạch nóng chảy thế mà bị hắn chạm thành ngàn vạn mảnh vỡ. Thủy Đô chân quân tiêu tán như vậy, nhưng mà cử nhân nham thạch nóng chảy đảo mắt lại là một lần nữa sống lại. Bất quá mượn sùng khe hở này, mọi người vọt đi qua, đi đến trước người Lạc Ly. Trong đó một nguyên anh chân quân quát: Hòa thượng, cút ngay. Chương 888 Liệt hỏa kim đăng luyện quần hùng 2. Nói xong, hắn chính là một kiếm. Một kiếm này, một đạo thanh quang hủy thiên diệt địa, phát ra vô tận kiếm khí, chém về phía Lạc Ly. Dưới kiếm quang này, chính giữa ánh sáng ngọn đèn này, kiếm khí kinh thiên này nhất thời biến mất. Mọi người sửng sốt, sau đó đều xuất kiếm, nhưng mà ở dưới kim đăng này toàn bộ tiêu tán. Mọi người điên cuồng xuất kiếm, chính là phá không ra kim quang này. Phá Lãng chân quân chợt sắc mặt đỏ sẫm. Ở trong tay hắn xuất hiện một điểm linh quang. Linh quang này hóa thành một thanh tước nho nhỏ, liền hướng về Lạc Ly bay tới. Đây là Trùng Tiêu kiếm tước, một trong tuyệt sát thất kiếm của Trùng Tiêu kiếm tông. Chính là phản hư cũng không dám không chút cử động chắn một kiếm này. Nhưng mà Lạc Ly chính là vẫn không nhúc nhích, ở đây dựa vào pháp bảo cửu giai đề kháng. Nháy mắt thanh tước này thế mà hướng đến ánh sáng kim đăng của Lạc Ly, bay đến trước mắt Lạc Ly. Cách Lạc Ly còn kém 3 tấc, muốn đánh trúng Lạc Ly. Lúc này dầu thắp trong kim đăng bắt đầu giảm mạnh, kim quang vô cùng cường thịnh. 3 tấc cuối cùng, kiếm tước này chính là không thể vọt tới, sau đó tiêu tán. Phá Lãng chân quân há miệng, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này hỏa thần vọt lại đây, dùng sức một cước, lập tức đem một kim đan chân nhân đạp thành thịt nát. Sau đó hướng về Phá Lãng chân quân phóng đi. Phá Lãng chân quân hô, cùng hắn du đấu kéo ra khoảng cách, dẫn hắn đi chém chết hòa thượng này, đây là đường ra duy nhất của chúng ta. Hắn được người ôm đi, hỏa thần đuổi ở phía sau hắn. Biển lửa tiếp tục đốt cháy. Lạc Ly bảo vệ cửa động, hắn bắt đầu giả ra bộ dáng tiếp tục tụng kinh. Mạt thế chúng sinh dục cầu viên giác, ứng đương phát tâm tác như thị ngôn. Tan vô hư không nhất thiết chúng sinh, ngã giai lệnh nhập cứu cánh viên giác. Vô viên giác trung vô thủ giác giả, trừ bị ngã nhân nhất thiết chư tương, như thị phát tâm, bất đọa tà kiến. Thường đương cần tâm sám, vô thủy nhất thiết tội, chư chứng nhược tiêu diệt, Phật cảnh tiện hiện tiền. Nếu như có tu sĩ Trùng Tiêu tông chạy đi, nhất định cho rằng mình là đệ tử Phật tông, không thể tưởng được chính mình chính là tu sĩ Hỗn Nguyên tông. Lạc Ly ngăn chặn cửa động, hỏa thần này bốn phía giết hại toàn bộ đại điện, bất quá nghìn trượng, biển lửa vô tận. Một đám tu sĩ Trùng Tiêu tông ở trong hỏa thần du động, không chịu nổi biển lửa đốt cháy, nhất thời hóa thành từng đoàn lửa cháy. Không ít tu sĩ Trùng Tiêu tông hướng về Lạc Ly liều mạng xông vào, thậm chí kim đan tự bảo muốn vọt tới cửa động này. Nhưng mà Lạc Ly không chút sức mẻ. Dần dần tu sĩ Trùng Tiêu càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại ba đại chân quân còn đang ở trong đại điện này chạy. Toàn bộ tu sĩ còn lại toàn bộ hóa thành tro bụi. Đây là một loại kiên trì, nhìn xem đến cùng ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Bên trong hỏa diễm, liệt hỏa bốc lên, tiếng người tiêu tán, dần dần bóng người biến mất. Cuối cùng ba đại nguyên anh cũng nhất nhất tán đi, chỉ còn lại có một mình Phá Hải. Ở trong lúc này, đối phương điên cuồng tấn công Lạc Ly vô số lần. Nhưng mà Lạc Ly yên lặng tụng kinh, kim đăng giấy lên, kim quang bất diệt. Phá Hải liên hoàn sử ra nhiều loại kiếm thuật đáng sợ, mỗi một kích đều khiến cho dầu thắp giảm mạnh, nhưng mà đều không có hiệu quả. Thật ra thời khắc cuối cùng, bên trong kim đăng của Lạc Ly chỉ còn lại có 3 giọt dầu thắp. Nếu đối phương điên cuồng tấn công, lập tức kim đăng sẽ bị phá diệt. Nhưng mà Phá Hải chân quân lại tuyệt vọng, hoàn toàn buông xuôi. Mặt khác, hắn cũng thấy được một ánh sáng đông. Bởi vì thân thể cự nhân nham thạch nóng chảy càng ngày càng nhỏ, dần dần từ 10 trượng biến thành 7 trượng, biến thành 5 trượng. Uy lực hỏa thần hàng thế đang chậm rãi tiêu tán. Cho nên Phá Hải chân quân lựa chọn kiên trì đề kháng, chậm rãi dày vò, không có công kích Lạc Ly, mà là tránh đi hỏa thần, ở trong biển lửa đau khổ kiên trì. Kết quả một đám đồng môn hóa thành tro tàn, hai sư huyên đệ nguyên anh chân quân còn lại cũng cuối cùng không có đứng vững, bị biển lửa luyện hóa. Cuối cùng cự nhân nham thạch nóng chảy này thu nhỏ lại đến 3 trượng, oanh một tiếng thế mà vỡ nát, hoàn toàn biến mất. Đến đây biển lửa tiêu tán, Tiểu Hồng gào thét một tiếng, hóa thành một đạo hào quang, trở về trong chúng sinh lâm của Lạc Ly, cần nghỉ ngơi hồi phục thời gian dài. Ngay khi biển lửa tiêu tán trong nháy mắt, ngọn đèn kim đăng của Lạc Ly tắt. Lạc Ly chính là động, nháy mắt thần túc đồn, vọt tới bên người Phá Hải. Sau đó giơ tay chính là một trường. Một kích này vô cùng tự nhiên, nhưng mà lại dốc hết toàn bộ lực của Lạc Ly, phát ra bằng tốc độ nhanh nhất. Một trường xuống dưới, lấy Thái Sơ Động Thiên chính mình làm nguyên lực, mạnh mẽ phát ra một trường. Mấy trăm dặm lực trong Thái Sơ Động Thiên hóa thành một loại lực lượng mênh mông không thể bội nghị, tụ tập ở trong tay Lạc Ly. Trong lúc nhất thời, một bàn tay màu vàng thật lớn xuất hiện, lớn ước chừng 10 trượng. Phật quang lóe ra, phát ra phạm âm vô tận. Một trưởng càn khôn, Phá Hải chân quân gắt gao đề kháng biển lửa, đã bị vây trạng thái dầu hết đèn tắt. Cự nhân nham thạch nóng chảy biến mất. Hắn thở ra một hơi dài, nhất thời phát hiện một trưởng đã đến. Hắn lập tức đồn lên, đã nghĩ tránh đi, nhưng mà mới vừa rồi đại chiến đã đem chân khí hắn hao hết, đan dược pháp bảo toàn không, tinh lực hư không. Tuy ra sức tránh né, nhưng mà hoàn toàn không có tránh đi. Sau đó hắn xuất kiếm, nhưng mà kiếm quang ảm đạm, bóp một trường, nhất thời bị đánh thành thịt vụn. Một trường này của Lạc Ly dốc hết toàn lực, Phá Hải chân quân này thanh danh lan xa, không dám không toàn lực ra tay. Cho nên một trường đi xuống, dùng sức toàn bộ khí lực, đem Phá Hải chân quân hoàn toàn đánh thành thịt vụn, tính cả nguyên anh trong cơ thể cùng nhau hóa thành bột mịn. Một trường đánh chết Phá Hải chân quân, Lạc Ly thở ra một hơi dài, nhìn về phía bốn phương, chỉ thấy bên trong đại điện một mảng đống hỗn độn, cho bụi vô số. Bất quá ở dưới cho bụi này còn có không ít kiếm quang. Đây đều là thần kiếm đệ tử Trùng Tiêu kiếm phái này lưu lại. Tựa như một thần kiếm thất giai Phá Lãng chân quân lưu lại. Nhưng mà Lạc Ly đều không có nhìn qua thần kiếm này một lần. Hắn lập tức nhằm phía một cây cột đá trong đó. Tuy biển lửa ở đây đốt cháy hơn một thì thần, nhưng mà cột đá này không chút sức mẻ. Đây là di tích tiên nhân. Biển lửa nho nhỏ này tuy chính là hỏa tuyệt đạo thuật, đạo cực hạn, nhưng mà đối với chúng mà nói giống như hư ảo. Ở phía trên cột đá này chính là có khắc đạo tiên duyên. Ở đây tổng cộng 13 cây cột đá, trong đó 12 cây đã bị người sử dụng, chỉ còn lại một cây cuối cùng như vậy. Cột đá này tổng cộng có 9 đạo hào quang, nhưng mà không biết vì cái gì, 3 đạo hào quang trên cùng tiêu tán, chỉ còn lại có 6 đạo hào quang phía dưới. Mà 6 đạo hào quang này cũng có 2 đạo hóa thành màu xám, không còn lóe ra. Chương 889, thất tình lục dục luyện chân thần. Thì ra trung thiên chủ thế giới này cảnh giới cao nhất không phải phản hư, ở phía trên phản hư còn có 3 tầng cảnh giới, cho nên 9 đạo hào quang. Nhưng mà hiện tại trung thiên chủ thế giới cảnh giới cao nhất bất quá phản hư, cho nên 3 đạo hào quang tiêu tán, hào quang bên dưới biến thành màu xám, chính là bị thất trúc hấp thu. Lạc Ly đến đây, dựa theo phương pháp tiên duyên thất trúc trao tặng, nhẹ nhàng gõ cột đá, sau đó cắt ngón giữa, đem một giọt máu tươi nhỏ lên phía trên cột đá. Lập tức cột đá này phát ra hào quang trắng nõn. Một đạo thần niệm rót vào đến trong đầu Lạc Ly, nhất thời ở trong tai Lạc Ly nghe được một thanh âm, xác định tư cách truyền thừa tiên duyên, xác định thân phận tiên tần tước vị, không phải tiên tần khí dân, có thể được truyền thừa. Bắt đầu truyền thừa, đây là phương pháp phụ trợ kim đan hóa anh. Pháp danh này viết thất tình lục dục luyện chân thần, chính là phương pháp cảnh giới kim đan thành ma của Nguyên Thủy Ma Chủ, ma công vô thượng. Đầu nguyên anh, kim đan biến hóa, tu sĩ bình thường cần từng bước khổ tu, tụ linh chú thần, cuối cùng nguyên anh tính nhãn, hóa sinh âm thần, tấn thăng cảnh giới hóa thần. Bí pháp của ta, cảnh giới kim đan, thải ngàn vạn thất tình lục dục sinh linh, rót vào bên trong kim đan, Nguyên Anh tức thành. Lập tức tính nhãn. Luyện thành nhất tình hoặc là nhất dục. Tức giảm cảnh giới Nguyên Anh khổ tu 300 năm. Sau này nhập cảnh giới hóa thần. Âm thần lập tức so với âm thần khác mạnh mẽ một phần. La Phù Hải vô trần ta cả đời quang minh, nổi danh thiên hạ, kiếm chi chỉ đến đâu, không người không phục. Pháp môn của ta, thiên hạ vô song. Phàm là người tu luyện, nhớ lấy, người tu luyện nắm giữ pháp môn của ta, chỉ có thể nổi danh thiên hạ, không thể yên lặng vô danh. Khoái ý ăn cửu, trường kiếm thiên nhai, lạc ly tinh tế cảm giác. Phương pháp phụ trợ này thật sự là lợi hại. Vốn thuộc loại phương pháp tu luyện cảnh giới Nguyên Anh trùng kích hóa thần. Ở cảnh giới Kim Đan này, liền bắt đầu chuẩn bị. Pháp này cần thu thập thất tình lục dục vô số sinh linh trong thiên hạ. Sau đó rót vào bên trong Kim Đan. Thu thập nhất tình hoặc là nhất dục, liền tương đương với cảnh giới Nguyên Anh tu luyện 300 năm. Nếu thất tình lục dục toàn bộ thu thập xong, liền tương đương với 3.900 năm tu luyện. Tấn thăng Nguyên Anh, có lẽ là có thể lập tức hóa thần. Tiên duyên, quả nhiên là tiên duyên. Ở cảnh giới Kim Đan hơi hơi trả giá, trong tương lai là có thể được đến hồi báo như thế. Lạc Ly nhất thời mừng rỡ. Không nói hai lời, Lạc Ly lập tức đem pháp này nhớ kỹ. Theo ghi lại, ở phía trên cột đá này, chậm rãi rót vào trong cơ thể Lạc Ly một loại nguyên năng kỳ dị. Muốn vận chuyển pháp này, phải có nguyên năng này phối hợp. Bằng không tu luyện pháp này, lập tức sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nguyên năng này chỉ có Lạc Ly có được. Lạc Ly không thể truyền cho bất luận kẻ nào. Chính là đem pháp này truyền cho người khác, những người khác cũng là vô dụng. Lúc này Lạc Ly rõ ràng vì cái gì Thất Trúc Sư Huyên nói tiên duyên chỉ có một, chính mình chiếm được người khác liền không có. Dần dần pháp này truyền lại xong, Lạc Ly lập tức rời khỏi nơi này. Thần kiếm khắp nơi, Lạc Ly cũng không nhìn qua một lần. Thần kiếm này chính là bí pháp Trùng Tiêu Tông luyện chế, không thể nói rõ có cái gì, hay là không cần mới thỏa đáng. Hắn vừa mới rời khỏi cửa động bài phường này, vành một tiếng, bài phường này chậm rãi biến mất. Sau đó toàn bộ di tích chìm xuống đáy biển. Chỉ có lần tiếp theo, Lạc Ly Nguyên Anh đại viên mãn, đến đây là có thể kích hoạt di tích này, được đến bí pháp Nguyên Anh tấn thăng hóa thần. Nhìn di tích biến mất, Lạc Ly lập tức bỏ chạy, rời khỏi biển lớn, trở lại trên đảo Đào Hoa. Sau đó rửa sạch chiến trường, không lưu một tia dấu vết. Rửa sạch xong tất cả, Lạc Ly hướng về Tây Phương mà đi. Hắn không có lập tức trở về Hỗn Nguyên Tông, mà tới đại lục khác. Sau đó ở đại lục kia trung chuyển, ở trở về Hỗn Nguyên Tông, không lưu dấu vết gì. Ở hắn rời khỏi nơi này chưa đến 3 canh giờ, một đạo kiếm quang nháy mắt bay đến phía trên hải dương này. Sau đó người nọ ở đây đi qua đi lại, nơi nơi tìm kiếm ước chừng 3 canh giờ, cuối cùng không có cách nào, truyền lại phi phụ, bẩm báo tông môn. Ngọc Chân Sơn trên Thái Hoa Phong, Thái Thượng Trưởng Lão Trùng Tiêu Tông Thần Phong Chân Nhất giận dữ nói: sao có khả năng 6 đại nguyên anh, 52 kim đan, sao có khả năng đều quy trần đây? Là ai làm, là phản hư nào không biết xấu hổ, ta lập tức đi qua, giết hắn. Ở đệ tử môn hạ của hắn, Kinh Thiên Chân Tôn nhỏ giọng nói: sư tôn, hẳn là không phải phản hư gây nên. Dựa theo cảnh tượng cuối cùng của hồn kính trước khi tắt truyền lại, đối phương hẳn là một tăng nhân, ngự sử hỏa thuật, còn tinh thông một trưởng càn khôn 72 tuyệt kỹ lãn đà tự. Phá hại đứa nhỏ này, liền chết trong một chiêu này. Thần Phong Chân Nhất nói: nhiều đệ tử như vậy, sao có khả năng một nguyên anh kim đan đều không có trốn được? Kinh Thiên Chân Tôn nói: động địa sư đệ đã đến nơi đó, có thể phỏng đoán, phá hải sau khi hoàn thành nhiệm vụ tông môn, phát hiện di tích tiên nhân này, tiến vào thăm dò, bị đối phương ngăn chặn cửa lớn. Ở trong di tích, toàn bộ luyện hóa, Di tích này là di tích tiên nhân, có pháp thuật tiên nhân thủ hộ. Đối phương ngăn chặn cửa lớn, cho nên bọn họ tuy tinh thông các loại độn thuật, nhưng không có một người có thể đào thoát. Tuy không biết đối phương đến cùng là ai, nhưng mà căn cứ các đệ tử trước khi tử vong, hình ảnh cuối cùng hồn kính truyền lại, có thể xác định các tông môn có hiểm nghi. Lạn Đà Tự, Chân Phật Tông, Đại Tạo Phật Tông, Côn Luân, Ngũ Hành Tông, Hỏa Thần Đạo, Thái Dương Thần Cung, Cửu Dương Giáo, Vô Thượng Thiên Đạo Tông, Hỗn Nguyên Tông, Đại Mộng Thương Thiên Động. Chỉ có bọn họ có hỏa thuật như vậy. Thần Phong Chân Nhất nói: "Cha cha cho ta phản hư, hóa thần, nguyên anh, những tông môn này toàn bộ hướng đi trong khoảng thời gian này. Giết đệ tử Trùng Tiêu Tông ta, phải nợ máu trả bằng máu. Đi tìm Đại La Thì Ma Tông, đi tìm Thiết Vận Quan Thiên Tông, đi tìm cho ta. Treo giải thưởng 30 ức linh thạch tìm kiếm hung thủ. Nếu chúng ta tìm được hung thủ, dù hắn là ai, dốc lực một tông ta, tuyệt đối diệt sát hắn, báo thù cho đệ tử tông môn ta. Nếu tông môn bọn họ ngăn cản, chúng ta đây liền đại chiến tông môn, nợ máu trả bằng máu." Sau đó hắn ngừng lại một chút nói: "Tin tức phá hài không được tiết lộ ra ngoài." Liền nói hắn đóng cửa tu luyện, trùng kích cảnh giới hóa thần. 300 năm sau, nói hắn trùng kích thất bại, đã quy trần. Kinh Thiên Chân Tôn nói: "Dạ, đệ tử tuân mệnh." Thần Phong Chân Nhất nói: "Vậy di tích tiên nhân thế nào?" Kinh Thiên Chân Tôn nói: "Căn cứ động địa sư để tra xét, truyền thừa đã có người nhận, cho nên đã che giấu. Bất quá dựa theo chúng ta suy tính, tu vi của đối phương cao bất quá hóa thần, vậy truyền thừa hẳn là còn có." Chương 890. Chuyện năm đó trên Đăng Thiên Đài. 1. Thần Phong Chân Nhất nói: "Tốt, phái một hóa thần tông môn ta thời khắc hộ thủ. Từ hôm nay trở đi, vạn năm làm hạn định, đệ tử tông môn ta thay phiên lẫn nhau. Ta không tin kẻ này không bao giờ đi vào trong đó nữa, đi, liền đem hắn chém giết. Giết ta Trùng Tiêu Tông đệ tử, phải nợ máu trả bằng máu. Báo thù, báo thù." Một câu báo thù cuối cùng truyền khắp toàn bộ Ngọc Chân Sơn theo một tiếng hô to này. Nhất thời vô số người hô: "Báo thù, báo thù." Nháy mắt, vạn đạo kiếm khí trùng tiêu dựng lên, giống như rừng kiếm, sừng sững phía trên đại địa. Trên đường đi, Lạc Ly vạn phần cẩn thận, lặng lẽ trở về Hỗn Nguyên Tông. Trở về tông môn, Lạc Ly thở ra một hơi dài, đến đây an toàn. Thất Trúc vẫn chờ đợi hắn trở về, nhìn thấy Lạc Ly trở về, Thất Trúc hỏi: "Có được đến tiên duyên không?" Lạc Ly nói: "Chiếm được rồi." Thất Trúc gật đầu nói: "Tốt, tiên duyên này có cùng Tam Luân Thất Mạch chúng ta tu luyện phối hợp hay không?" Lạc Ly gật đầu nói: "Phương pháp Tam Luân Thất Mạch chúng ta tu luyện có thể cho Nguyên Anh chúng ta sinh ra liền có kinh mạch thiên luân, vô cùng cường đại. Mà ta được chính là phương pháp Thất Tình Lục Dục luyện chân thần, trực tiếp rút ngắn thời gian Nguyên Anh chân quân tấn thăng hóa thần." Thất Trúc nghe Lạc Ly nói hết thì nói: "Tốt, tốt, tốt, nghe ngươi nói như vậy, vì cái gì ta cảm giác không chỉ đơn giản là rút ngắn thời gian Nguyên Anh tấn thăng hóa thần như vậy." Lạc Ly sửng sốt nói: "Có thể là ta lý giải sai lầm, có lẽ còn có ảo diệu khác." Thất Trúc nói: "Đó là tiên duyên của ngươi, sư đệ, ngươi đã được pháp này, liền không được để pháp này che mắt. Sư huynh đi bế quan, trùng kích Tam Luân Thất Mạch, 70 năm sau chúng ta lại gặp." Thất Trúc quyết định bế quan, bắt đầu tu luyện phương pháp Tam Luân Thất Mạch, sau đó tấn thăng Nguyên Anh. Lạc Ly nói: "Sư huynh cố lên, 70 năm sau hy vọng ngươi tấn thăng Nguyên Anh." Thất Trúc rời khỏi. Trong lòng Lạc Ly cũng có một ít sốt ruột. Bất quá hắn hiện tại mới là kim đan đệ cửu trọng, còn cần tu luyện một đoạn thời gian mới có thể đạt tới kim đan đại viên mãn, mới có thể trùng kích cảnh giới Nguyên Anh. Đợi sư huynh đi rồi, Lạc Ly bắt đầu xem xét phương pháp Thất Tình Lục Dục luyện chân thần này. Cách nói về Thất Tình Lục Dục rất nhiều, bất quá dựa theo lễ ký tiên tần trong lễ vận ghi lại, thất tình, hỉ nộ ai cụ ái ác dục lục dục sinh tử nhĩ mục khẩu tỵ. Mỗi người đều có thất tình lục dục của chính mình, đều bị thất tình lục dục nắm trong tay. Thất tình lục dục luyện chân thần này luyện không phải thất tình lục dục chính mình mà là người khác. Lạc Ly cần luyện chế một pháp khí, hoặc là kim tháp 13 cấp phù đồ, hoặc là 13 viên giả la niệm châu, hoặc là 13 trang đạo pháp chân thư, hoặc là 13 đoạn linh trúc màu xanh. Tóm lại phải luyện chế một cái pháp khí, làm căn bản pháp thuật này, sau đó lấy pháp khí này hành tẩu nhân gian. Ở trong nhân gian vô số phàm nhân nhìn người hỉ nộ ái ố, nhìn người sinh tử ly biệt, mượn cách này hấp thu thất tình lục dục trong phàm nhân. Làm pháp khí này, sau khi đổ đầy thất tình lục dục, có thể chậm rãi tế luyện. Đợi cho Lạc Ly đạt tới kim đan đại viên mãn, trùng kích cảnh giới nguyên anh, có thể đem thất tình lục dục này lấy phương pháp thiên ma chậm rãi luyện hóa, rót vào bên trong kim đan. Mượn cách này được lực lượng vô thượng, sau đó kim đan hóa anh tấn thăng nguyên anh. Nhìn giới thiệu này, Lạc Ly có chút nhíu mày. Phương pháp thu thập thất tình lục dục này có loại cảm giác quen thuộc. Thật ra cùng thần thông thưởng thiện phạt ác của mình có chút cùng loại. Chẳng qua mình thu thập là loại tình cảm cảm kích của đối phương, hóa thành lực thiện công, thời khắc có thể sử dụng. Mà luyện chân thần thất tình lục dục này lại là thu thập là thất tình hỉ nộ ai của ai ác dục. Lục dục sinh tử nhĩ mục khẩu tỵ. Sau đó một khắc cuối cùng, toàn bộ luyện hóa được lực lượng. Càng nhìn, Lạc Ly càng phát hiện giữa hai cái này có liên hệ vi diệu. Trong mơ hồ, Lạc Ly sinh ra một ý tưởng. Mặc kệ như thế nào, Lạc Ly bắt đầu vận hành việc này. Nhưng mà pháp khí này, vô luận cách nào, cũng không phải Lạc Ly cùng Hỗn Nguyên Tông có thể luyện chế ra. Lạc Ly tinh tế đánh giá, cuối cùng thở dài một tiếng. Chỉ có một biện pháp, tới Trọng Huyền Tông luyện chế pháp khí này. Các môn phái thiên hạ cũng chỉ có Trọng Huyền Tông có thể luyện chế ra pháp khí này. Vậy xuất phát đi, Lạc Ly liền phải hành động. Đột nhiên, Hổ Thiện Chân Quân truyền đến một đạo thần niệm. Lạc Ly, 2 tháng sau, chính là Hỗn Nguyên Tông ta đăng thông thiên đài. Từ ngươi chủ trì, Mộc Thu ở đây 3 năm, đã thông qua thí luyện ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, hoàn thành bách cường luận chiến cùng tinh vệ lớp biển. Từ ngươi dẫn vào tông môn. Lạc Ly lập tức hồi đáp. Dạ, đệ tử tuân mệnh. Không thể tưởng được lập tức liền đến đệ tử ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, tiến vào nội môn đăng thông thiên đài. Mộc Thu không đến 3 năm liền thông qua các loại khảo nghiệm, so với mình còn mạnh hơn, tiến vào nội môn. Đây là đệ tử dự định của Lạc Ly, cho nên Lạc Ly chỉ có thể đem nàng dẫn vào trong môn, rồi mới đến Trọng Huyền Tông luyện chế pháp khí. Lạc Ly ở đây nghỉ ngơi, bắt đầu tu luyện Vạn Ngục Viêm. Ở trong 2 tháng này, hắn lại luyện thành ngục thứ 13 Dung Viêm Liệt Ngục Biến Viêm, ngục thứ 14 Thái Thượng Kim Chân Hoàng, ngục thứ 15 Thiện Na Ba La Tình Thế Luyện, ngục thứ 16 Trí Hỏa Hoạt Ngục Nhiên. Vạn Ngục Viêm tổng cộng 36 ngục, đến đây Lạc Ly luyện thành 16 ngục, đã thuộc loại đại thành. Nhưng mà Lạc Ly cũng không muốn đại thành đơn giản, hắn phải đem Vạn Ngục Viêm này đạt tới trung cực đại thành. 36 ngục, 7 đại pháp thuật siêu giai, toàn bộ luyện thành mới thôi. Rốt cuộc một ngày này, Lạc Ly cảm giác toàn thân chấn động, một cỗ kim khí ở trên người bùng nổ. Xong việc này, phù đồ Kim Thần Hy khôi phục bình thường. Dị biến xong, Kim Thần Hy này không hề là một đạo kim quang, mà là hóa thành một đạo linh quang, không hiện màu vàng gì, nhưng mà lại vô cùng sắc bén, vô cùng cứng cỏi. Ở trên người Lạc Ly tùy tâm sở dục, so với trước kia ước chừng chắc chắn gấp 10. Hơn nữa Lạc Ly có loại cảm giác, pháp này không ở phòng thủ cực hạn, cũng có thể thêm vào tiến công. Rốt cuộc một ngày này, đến lúc Hỗn Nguyên Tông lại một lần đăng thiên đài, tiếng chuông vang lên. Vang 108 tiếng,